Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương là Nê Liên. Nê Liên này có lẽ là một loại hoa sen mà thấy lúc đầu bọn họ bảo là khá là đắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Ly Hoành cũng đã phát hiện ra thực lực của Diệp Mặc rất là mạnh mẽ khi mà tiêu diệt được ba cái gã hư tiên hậu kỳ, thậm chí là viên mãn có thể đánh được cả với kim tiên. Sau đó thì bọn họ tiến vào trong cái di tích mà ẩn nấp bằng trận pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ở Bì Dược Tiên Thành, người hậu vệ trước đó được Giặc Nghiên Tiên Tử phái đi tìm Diệp Mặc đã trở về. Lúc này anh ta đang đứng trước mặt Giặc Nghiên Tiên Tử, sắc mặt có chút xấu hổ. Người nói người không tìm được tên tu sĩ đó sao? Giặc Nghiên Tiên Tử nghi hoặc nhìn hậu vệ của mình. Bì Dược Tiên Thành tuy rằng là lớn nhưng mà một tu sĩ đại ất tiên tìm người mà không tìm được hay sao? Vâng, tên tu sĩ đó xấu hổ nói. Tôi biết tên hắn là Diệp Mặc, hắn và ba tu sĩ hư tiên đã ra khỏi thành. Giặc Nghiên Tiên Tử nhíu mày nói. Vậy ba tu sĩ đi cùng hắn ngươi cũng không tìm được sao? Lúc đó tuy Diệp Mặc không uống rượu nhưng mà ba tu sĩ khác không phải đã uống qua văn phong nhưỡng sao? Chỉ cần uống qua văn phong nhưỡng thì mùi rượu đặc biệt trong vòng 5 ngày đều không thể hoàn toàn biến mất. Chỉ cần ngươi tìm được ba đồng bọn của hắn chẳng phải là tìm được Diệp Mặc rồi sao? Tu sĩ đại ất tiên đó càng thêm xấu hổ nói. Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Sau khi rời khỏi quảng trường tôi lập tức phái người canh ở cửa thành, không cho phép tu sĩ đã uống rượu ra ngoài. Nhưng đã có một ít tu sĩ uống rượu ra ngoài rồi. Tôi đã điều tra qua một số tu sĩ, đáng tiếc không tìm được ba người đồng bọn của Diệp Mặc. Mấy tu sĩ còn lại đi đầm đầy mưu tức rồi. Tạng thành chủ đã phái người đến đầm lầy mưu tức, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Cuộc đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta mua hai miếng giác hồn tảo trước rồi nói. Giặc Nguyên Tiên Tử trầm mặc một lát rồi mới nói ra. Lúc này trên địa bàn của đầm lầy mưu tức ở dưới trận pháp ẩn nấp, Ly Hoành chủ động chắp tay nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, không thì tôi vào trước vậy. Diệp Mặc vẫy tay nói, ở đây thần thức không quét vào được, hiển nhiên còn có trận pháp, để tôi vào trước. Đợi sau khi tôi xác định bên trong không có vấn đề thì mọi người cùng nhau vào. Được, dựa cả vào anh Diệp. Ly Hoành không chút do dự gật đầu, Cao Noãn và Cao Hổ Cốt càng không có ý kiến. Bất kể Ly Hoành nghĩ thế nào thì Diệp Mặc cũng không để ý. Sau lần tìm kiếm di tích này hắn sẽ tự động rời khỏi. Lần trước đi vào đầm lầy mưu tức, tu sĩ kim tiên đó ở Bỉ Dực Tiên Thành làm hắn có dị cảm không hay. Nếu không phải là Ly Hoành nói ở đây có di tích thì hắn đã sớm tự chạy trốn rồi. Bây giờ đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc không có đi vào trước mà tế ra mấy đạo thần thức đao. Thần thức đao nháy mắt liền xé rách vách ngăn của trận pháp thần thức thô giáp. Một cái động phủ không lớn xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Ở trên động phủ còn có một trận pháp chiếu sáng, đem mọi thứ trong động phủ chiếu rọi rõ ràng, thậm chí là không cần dùng thần thức cũng nhìn được. Trong động phủ không lớn, Diệp Mặc dùng thần thức quét một cái, bên trong không có bất kỳ sát trận nào, chỉ là ngay giữa có hai cái xác. Diệp Mặc quay đầu vẫy tay với mấy người Ly Hoành. Bên trong không có nguy hiểm, mọi người vào đi. Ba người Ly Hoành sửng sốt một chút. Bọn họ thấy Diệp Mặc sở dĩ muốn vào trong động phủ trước đó nhất định là vì muốn xem ở trong có đồ tốt đặc biệt nào không. Nếu có đồ tốt đặc biệt thì hắn khẳng định sẽ thu gom trước. Thế nhưng trên thực tế Diệp Mặc chỉ ở cửa động phủ quan sát một chút liền vẫn tay với bọn họ. Dù đối với cử chỉ của Diệp Mặc có chút không hiểu, ba người Ly Hoành vẫn trước tiên theo hắn vào động phủ. Đối với tu sĩ ở tầng thấp mà nói, di tích thì quý giá hơn bất cứ thứ gì. Có hai kim tiền đã chết, Cao Noãn nhìn hai thi thể trước mặt kinh hãi nói. Ly Hoành lại lắc đầu, hai tu sĩ này không phải là kim tiên. Em xem, xương cốt màu vàng trên người họ đã giảm, hiển nhiên tu vi đã là huyền tiên rồi. Hai huyền tiên bị giết ở đây sao? Cao Noãn kinh ngạc hỏi. Ly Hoành đáp, hai người họ không phải là bị giết mà là tàn sát nhẫn nhau mà chết. Em xem, phương hướng công kích pháp bảo của hai người là biết, hơn nữa nhẫn chư vật còn nguyên. Bọn họ thực sự là giết hại lẫn nhau mà chết, hai tu sĩ này còn là một nam một nữ nữa. Diệp Mặc đồng ý với phán đoán của Ly Hoành. Ly Hoành nhặt lên hai chiếc nhẫn chữ vật để ở một bên, Diệp Mặc lại nhặt lên một cái lò luyện đan, đẳng cấp không cao nhưng cũng không thể là một tiên khí trung phẩm. Nếu không phải tu vi của Diệp Mặc cao nhất thì cái lò luyện đan này Ly Hoành đã nhặt lên trước rồi. Tôi hiểu vì sao bọn họ giết nhau rồi. Ly Hoành thấy lò luyện đan Diệp Mặc để bên cạnh chiếc nhẫn lập tức la lên. Nê Liên, Cao Noãn thốt ra. Ly Hoành khô khốc nói, đúng, giữa lò luyện đan chính là một cái đài sen của Nê Liên. Y không nghĩ ra, trước đó không lâu y cần nói là chỉ cần tìm được một gốc nê liên thì tương đương với tài nguyên tu luyện mấy trăm năm. Không ngờ nhanh như vậy thực sự tìm được một gốc nê liên. Dù không phải là nê liên tươi, nhưng loài vật này cho dù để nhiều năm thì cũng không hư hỏng. đáng giá như nhau thôi. Diệp Mặc không biết tác dụng của Nê Liên, lúc này nghe thấy Nê Liên thì tay vô tức lấy cái đài sen khô ở trong lò đan ra. Đây chính là Nê Liên sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Đúng vậy, chính là Nê Liên. Nê Liên có thể luyện chế Thái Ất Đan, mà Thái Ất Đan là tiên đan tứ phẩm, một trong những đan dược quan trọng của huyền tiên, tấn cấp lên đại ất tiên. Ly Hoành thu lại tâm tình của mình, cố nén kích động mà nói. Sau khi nói xong, dường như để chứng minh là mình không có tư tâm, lại bổ sung. Đối với 11 hạ thiên vực mà nói, tấn cấp khó nhất không phải là tấn cấp giữa đại tiên, mà là từ tiên thiên lên đến đại tiên. Có người cả đời chỉ có thể kẹt ở huyền tiên, trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình trôi qua, cũng không cách nào tấn cấp đại tiên, cho nên sự quý giá của Thái Ất Đan có thể biết được. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chẳng trách Ly Hoành lại nói một cây Nê Liên có thể để cho tu sĩ tấn cấp tu luyện đến mấy trăm năm không lo lắng. Nếu như Thái Ất Đan thực sự quý giá như vậy thì đừng nói tu luyện mấy trăm năm, dù tu luyện ngàn năm vạn năm, không chừng cũng đủ tài nguyên. Ly Hoành tựa hồ hiểu rõ ý của Diệp Mặc liền nói tiếp. Thái Ất Đan tuy rằng đáng quý, nhưng đáng tiếc là người có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm quá ít. Loại đan dược này ít nhất cần có đại sư tiên đan tứ phẩm mới có thể luyện chế ra. Mà đại sư tiên đan tứ phẩm cho dù ở Văn Cử Thiên này cũng không nhiều, càng đừng nói là người thường có thể mời được. Cho nên cho dù chúng ta có được Nê Liên thì cũng chỉ có thể bán ra với giá là 1/1000, thậm chí là ít hơn. Diệp Mặc mở đài sen trong tay, trong đó còn có 6 hạt sen. Nhìn 6 hạt trong đài sen, Cao Noãn bỗng nhiên nói, em biết hai người này tại sao phải giết lẫn nhau rồi. Thế mọi người nhìn mình, Cao Noãn lại nói, nhất định là hai người này có được một đóa Nê Liên, một người trong đó là tiên đan sư, cho nên định luyện chế Thái Ất Đan. Kết quả luyện chế mấy lò đều thất bại, người còn lại không cho phép anh ta tiếp tục lãng phí Nê Liên, cho nên xảy ra tranh chấp. Đài sen của Nê Liên đều là có 20 hạt sen, ở đây thiếu mất 6 hạt. Nói xong Cao Noãn lại bổ sung một câu. Ly Hoành gật đầu, hoặc là một trong hai người biết thời điểm của mình đã đến cho nên bất chấp điên cuồng luyện chế Thái Ất Đan. Đáng tiếc là trình độ luyện đan của anh ta có hạn. Đúng vậy, tôi nghĩ ra rồi. Cái ao khô cạn bên ngoài nhất định chính là nơi sinh trưởng của Nê Liên. Hai người này nói không chừng phải đợi ở đây rất lâu, nhưng không ngờ cuối cùng đều chết trong tay của đối phương. Nói đến đây, Ly Hoành hình như nghĩ ra cái gì không nói thêm nữa, mà cúi đầu vô thức lui về sau một bước. Diệp Mặc làm sao không biết Ly Hoành đang lo lắng mình sẽ vì Nê Liên mà đột nhiên nổi lên lòng tham, một mạch giết cả ba người họ. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, đừng nói hắn đối với ba người Ly Hoành có cảm tình tốt, cho dù thực sự chỉ cùng tổ đội thì hắn cũng sẽ không có tâm tư khác. Ngoại trừ là đám người này có tâm tư đối với hắn thì tính sau. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm thấy có chút tẻ nhạt, hắn chủ động lấy đi hai hạt sen rồi nói, mặc kệ Nê Liên này như thế nào có được, chúng ta chia trước. Nê Liên còn 6 hạt thì tôi lấy 2. Vậy tôi và anh mỗi người 1 hạt, còn lại cho Ly Hoành, Cao Noãn vội vàng nói, xong cũng lấy ra 2 hạt sen. Ly Hoành sau khi lấy 2 hạt sen mà nói, hạt sen của Nê Liên có thể chăm chút thành Nê Liên mới, chỉ cần có thời gian lâu dài. Diệp Mặc nghe xong thầm giật mình, trong thế giới trang vàng quán có ngũ sắc thải liên, lại trồng thêm một gốc Nê Liên thì có ngại gì, thời gian dài thì đã sau. Đợi sau khi hắn tìm được về một số lượng lớn tiên tinh, hắn sẽ sử dụng trận bàn thời gian để mà nuôi trồng. Diệp Mặc lần nữa mở hai cái nhẫn chữ vật ra, trong nhẫn có 2 pháp bảo là tiên khí hạ phẩm, 1 pháp bảo công kích trung phẩm. Ngoài ra thì tiên tinh hạ phẩm tổng cộng có 50.000 miếng, tiên tinh trung phẩm tổng cộng là 10.000, mà tiên tinh thượng phẩm cộng lại cũng có 8.000 miếng. Còn có một đống tiên linh thảo, nhưng không có cấm chế phòng hư thối, và phần lớn là một ít đan dược. Thật là người giàu có, Cao Noãn hít sâu một hơi, cô chưa từng thấy qua nhiều tiên tinh như vậy, còn có 8.000 mấy tiên tinh thượng phẩm nữa. Ly Hoành thì hiển nhiên từng trải hơn Cao Noãn nhiều, anh ta lắc đầu nói, hai tu sĩ này chưa tính là giàu, sau khi bọn họ đem toàn bộ tiên tinh xài gần hết thì mới đến được đây. Diệp Mặc cũng hiểu được ý của Ly Hoành, hai người này có một người nhất định là tiên sư luyện đan, trước khi họ đến đây đã dùng một lượng lớn tiên tinh để mua tiên linh thảo, có lẽ đến đây để chuẩn bị tấn cấp đại ất tiên. Luyện đan sư thì bất kể tu chân giới hay tiên giới thì cũng đều là người giàu có, đáng tiếc là tiên thỉnh linh thảo đó không đặt vào dược đỉnh cho nên tự động mục nát. Mà Nê Liên trong dược đỉnh vì có cấm chế của dược đỉnh cho nên được tiên linh khí làm dịu mới có thể giữ gìn đến bây giờ. Cao Noãn thoáng nghĩ một chút liền gật đầu hiểu rõ ý tứ của Ly Hoành. Diệp Mặc nhặt một trong mấy miếng ngọc giản lên, phát hiện nó đều giới thiệu về một vài linh thảo và một vài phương thuốc của tu tiên giới, lập tức nói, mấy miếng ngọc giản này là giới thiệu tên linh thảo và ngọc giản luyện đan, tôi cất vậy. Diệp Mặc thu hồi luyện đan ngọc giản, Ly Hoành bọn họ không có bất kỳ ý kiến gì. Tu sĩ muốn luyện đan thì rất nhiều, nhưng cuối cùng có thể trở thành luyện đan sư được thì lại quá ít. Diệp Mặc vừa mới phi thăng tiên giới có ý tưởng này cũng không đáng ngạc nhiên. Cho nên Ly Hoành thấy Diệp Mặc thu hồi ngọc giản càng trực tiếp hào phóng nói: "Nếu Diệp huynh đệ thích luyện đan, trung phẩm tiên khí đan lô kia cũng cấp cho Diệp huynh." Diệp Mặc há có thể không rõ ý tứ của Ly Hoành. Trung phẩm tiên khí đan lô này tất nhiên là chân quý, nhưng là bọn hắn có cầm thì cũng chỉ mang đi đổi tiên tinh thôi, còn không bằng hiện tại đưa cho Diệp Mặc. Đưa trước, Ly Hoành còn cố ý chỉ ra đây là trung phẩm tiên khí. Diệp Mặc cũng không do dự thu hồi trung phẩm tiên khí đan lô, sau lại lấy đi 5.000 thượng phẩm tiên tinh mà nói: "Tôi lấy số này là đủ rồi, còn lại 3 người phân chia." Lấy đi 5.000 thượng phẩm tiên tinh, Diệp Mặc là vì an toàn cái tâm cho 3 người còn lại cho nên lấy đi không phải là quá ít. Nếu hắn lấy ít quá thì chỉ sợ 3 người sẽ có tâm hoài nghi. Đương nhiên càng chủ yếu là Diệp Mặc cho rằng hắn hiện tại yêu cầu thượng phẩm tiên tinh để tu luyện, hơn nữa trận bàn cũng cần có thượng phẩm tiên tinh, và loại thời điểm này thì không cần phải khách khí quá. Diệp Mặc một lần lấy đi 5.000 tiên tinh thượng phẩm, Ly Hoành chẳng những không cho rằng là Diệp Mặc lấy nhiều, cũng giống như là muốn Diệp Mặc phải lấy như vậy, nhẹ nhàng thở phào. Dù sao nơi này còn có 3 kiện pháp bảo tiên khí, Diệp Mặc giống như không muốn. Nếu là pháp bảo có giá trị tương đương thì Diệp Mặc lấy đi đồ vật cũng không coi là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là 1/4 trong đó mà thôi. Đây là bởi vì giá cả của đan lô so với pháp bảo khác là muốn cao hơn một chút. Đến di tích này, đồ vật chia ra làm 4 người phi thường hài lòng. Diệp Mặc hào phóng và quang minh chính đại làm cho bọn người Ly Hoành cũng khâm phục. 2 cái nhẫn chữ vật kia chính là hạ phẩm tiên khí, nhưng Diệp Mặc cũng không tới động tới. "Diệp huynh, chúng ta tính trở lại Bỉ Dực Tiên Thành để bế quan, người cũng cùng trở về sau." Ly Hoành lúc này liền hỏi Diệp Mặc. Là đúng là không hề phòng bị, Diệp Mặc muốn giết hắn thì quá đơn giản, nhưng lại không thể làm cho bọn họ có thể ở từ trong di tích đi ra, cho nên hắn đi ra sau, đầu tiên là hỏi Diệp Mặc có trở về hay không. Nếu Diệp Mặc có thể cùng bọn họ đồng thời trở về, sau đó lại thành lập một tổ đội ở trong đầm lầy mưu tức, vậy thì sẽ không ngại đám tu sĩ hư tiên khác. Nhưng Diệp Mặc lại ôm quyền nói: "Cảm tạ các vị trợ giúp, ta tạm thời không muốn trở về Bỉ Dực Tiên Thành, chúng ta nếu hữu duyên thì tái kiến sau." Biết là có kim tiên đang tìm kiếm mình, nếu Diệp Mặc còn quay về Bỉ Dực Tiên Thành thì hắn đúng là thằng ngốc. Thấy Diệp Mặc bước lên thanh nguyệt rồi nhanh chóng biến mất ở trong đầm lầy mưu tức, Ly Hoành thở dài: "Cái Diệp huynh này thật đúng là một kỳ nhân. Loại tu sĩ quang minh lỗi lạc này Ly Hoành ta chưa từng thấy qua, tương lai Diệp huynh nhất định sẽ là một tồn tại chúng ta phải nhìn lên. Đáng tiếc là ta lại lấy lòng của tiểu nhân để so dạ quân tử, thế nhưng để ý 500 tiên tinh mà không cho hắn mượn." Cao Nãn an ủi: "Ly Hoành đại ca, kỳ thực người cũng giống là một người quang minh lỗi lạc, ta tin tưởng là thành tựu của ngươi trong tương lai, cho dù là không thể so với Diệp Mặc nhưng cũng tuyệt đối là không kém." Cao Lãn lời này cũng không phải là vuốt mông ngựa, ở trong lòng nàng đúng là nghĩ như vậy. Tu vi của Ly Hoành so với bọn họ cường hãn hơn nhiều, nhưng từ thời điểm tổ đội cho tới nay chưa bao giờ xem thường huynh muội bọn họ. Có thể nói bọn họ vẫn luôn là đồng hành cùng với Ly Hoành lưu lạc tới ngày hôm nay, nếu không thì hai huynh muội ngay cả thăng cấp lên hư tiên trung kỳ cũng rất nguy hiểm. Thực lực của cái tiểu đội này của bọn họ rất kém cỏi, có thể trong đầm lầy mưu tức hỗn cho tới ngày hôm nay thì là công lớn phải thuộc về Ly Hoành. Ly Hoành cười to: "Đúng vậy, chúng ta chỉ cần cố gắng tiếp tục thì há có thể là không được thành tựu vị tiên, ai mà biết được. Đi, chúng ta quay về Bỉ Dực Tiên Thành bế quan." Huynh muội của Cao Nãn biết là Ly Hoành đã đến thời điểm sung yếu đánh vào cảnh giới kim tiên, cho nên hai người bọn họ cũng muốn đánh sâu vào hư tiên hậu kỳ. Giờ phút này lại có một lượng lớn tiên tinh, đương nhiên phải trở về bế quan rồi nói. Sau một lát, 3 người cũng biến mất tại chỗ. 5 ngày sau, Diệp Mặc muốn thay đổi một phương hướng khác để ly khai đầm lầy mưu tức. Hắn cảm thấy cái chỗ này không phải là nơi có thể ở lâu. Hắn phải chuyển hoàn toàn chân nguyên thành tiên nguyên, nhất định phải tìm được một địa phương an toàn. Đáng tiếc bây giờ tu vi của hắn quá thấp, pháp bảo phi hành cũng vậy. Nói cách khác là hắn thậm chí là muốn rời khỏi văn cử thiên vực cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Đem tốc độ của thanh nguyệt đẩy lên lớn nhất, Diệp Mặc muốn ly khai thật xa Bỉ Dực Tiên Thành, lúc này mới đem tốc độ giảm chậm lại, thậm chí là còn rời khỏi thanh nguyệt. Sở dĩ hắn thu hồi thanh nguyệt lại không có tiếp tục đi tới là bởi vì hắn nhìn thấy một cái phường thị lộ thiên rất là náo nhiệt, đủ các loại linh thảo, hơn nữa lại không có thiết chế cấm chế. Phường thự bên trong ngay cả là Thứ tự số hiệu đều không có, hiển nhiên đây là một dạng phường thị tự phát, thậm chí còn mới thành lập không lâu. Diệp Mặc không biết cái danh tính ở phường thị này là gì, nhưng hắn thấy ở chỗ quầy hàng vỉa hè có mấy miếng hoàn hồn quả thượng hạng, lập tức không hề nghĩ ngợi trực tiếp tiến vào phường thị, đi vào quầy hàng trước mặt. Ba miếng hoàn hồn quả này bán thế nào? Diệp Mặc vừa đến quầy hàng trước mặt liền hỏi. Hoàn hồn quả hắn đã tìm vô số địa phương, thậm chí thời trước là ở chỗ Tây Ích Châu cũng có hỏi qua, nhưng chính cho đến bây giờ đều không tìm được. Không nghĩ tới lần này ở tại chỗ một quán vỉa hè lại tìm được loại linh quả bát cấp hiếm thấy này, vô luận thế nào hắn cũng muốn thu ba miếng hoàn hồn quả này lại. Hoàn hồn quả để luyện chế dưỡng hồn đan là linh quả chủ yếu, mà Diệp Mặc lại định dùng dưỡng hồn đan tới để cứu Nhiếp Vô Song, vô luận có được hay không hắn cũng muốn thử một chút. 500 miếng hạ phẩm tiên tinh thì toàn bộ cho ngươi. Vị chủ quán kia vừa thấy bộ dạng của Diệp Mặc liền biết Diệp Mặc đang vội vàng muốn có ba miếng hoàn hồn quả này, không chút do dự mở công phu sư tử ngoạm. Diệp Mặc cũng biết là mình quá vội vàng, hắn mặc dù có chút tiên tinh nhưng tiên tinh cũng không phải lãng phí như vậy, liền nhíu mày nói, chỉ là mấy miếng linh quả, dựa vào cái gì mà bán đắt như vậy chứ? Chủ quán kia khinh thường nhìn thoáng qua, linh quả, cái này cũng phải xem là linh quả gì. Có bản lĩnh, người lấy một gốc cửu thải liên hoặc là cho ta một gốc tiên khiên hoa thì ta cho ngươi 1000 tiên tinh có được không? Hoàn hồn quả có thể luyện chế dưỡng hồn đan, nói không chừng còn có thể cứu người mới chết không lâu trở lại một mạng, ngươi nói có đáng giá hay không? Diệp Mặc biết ba miếng hoàn hồn quả này khẳng định không đáng cái giá tiền này, nhưng hắn lại không có cách nào, bởi vì đối phương đã nhìn thấu cái bộ dáng vội vàng của hắn. Diệp Mặc thở dài lấy ra 300 tiên tinh mà nói, bán thì ta mua, không bán coi như xong. Đương nhiên là bán. Tu sĩ kia không chút do dự đem 300 tiên tinh thu lấy ra một cái hộp ngọc rồi đem ba miếng hoàn hồn quả đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tuôn mũi ngửi, hắn biết là mình ăn thiệt thòi lớn, bất quá hắn chính mình biết chuyện của mình. Nếu như đối phương một mực cắn chặt 500 tiên tinh, nhặt cái đéo gì, hắn cuối cùng cũng sẽ phải xuất thêm 200 tiên tinh nữa. Không chỉ nói là 500 tiên tinh hạ phẩm, cho dù là muốn mấy ngàn tiên tinh thượng phẩm trên người có lẽ hắn cũng lấy ra. Thằng ngốc, người thua thiệt lớn rồi, ba miếng hồn hoàn quả này nhiều nhất chỉ mấy chục tiên tinh hạ phẩm, cư nhiên lại cho ra mấy trăm tiên tinh. Một âm thanh thanh thúy êm tai phát ra phía sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại liền thấy một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, trên đầu có buộc hai quả óc chó, có vẻ thanh xuân hoạt bát. Trên mặt còn mang theo một luồng hồng nhuận, làn răng trắng, môi đỏ hồng, trước ngực thì hai cái bánh bao tựa hồ cũng không còn nhỏ nữa, giống như bị đè ép căng lên vậy. Để cho Diệp Mặc kinh dị chính là tu vi của thiếu nữ này so với hắn còn cao hơn, thế nhưng đã là hư tiên hậu kỳ. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại tưởng tượng thì cũng bình thường trở lại, nói không chừng là một lão yêu quái đã cả vạn năm, chính mình không đoán ra được tuổi xương mà thôi. Diệp Mặc mỉm cười, đa tạ vị sư tỷ này, lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm. Sở dĩ kêu là sư tỷ đó là bởi vì Diệp Mặc đối mặt với thiếu nữ này cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hoặc là nói hắn tổng thời cảm thấy đối mặt không phải là một thiếu nữ. Diệp Mặc nói xong xoay người bước đi, cô gái kia lần nữa ngăn cản Diệp Mặc nói, người đừng đi à, người mua hoàn hồn quả này có phải hay không là vì luyện chế dưỡng hồn đan? Lần này Diệp Mặc tuyệt đối là không cần thiết phải giấu giếm liền gật đầu nói, đúng vậy, ta đang muốn luyện chế dưỡng hồn đan, một người bằng hữu của ta vì cứu ta đã chết đi vài chục năm, đến nay vẫn đều không có cách nào thức tỉnh lại. Cô gái kia cười lạnh một tiếng nói, ngu ngốc, chết vài chục năm rồi, ngươi có thể dùng dưỡng hồn đan cứu sống được sao? Vậy thì hoàn hồn quả kia liền không phải đáng giá mấy trăm tiên tinh, mà có đem tất cả xương cốt trên người ngươi, nghiền nát ra thì cũng không mua nổi. Diệp Mặc ngơ ngẩn, ngược lại cũng không phải bởi bị nàng mắng ngu ngốc mà tức giận. Hắn muốn chính là, đối phương nói rất đúng, nếu hoàn hồn quả có loại dược hiệu này, thì như thế nào chỉ đáng giá như vậy, kia vô căn bản phải là vô thượng tiên căn mới được. Cô gái kia thấy Diệp Mặc ngẩn người liền lắc đầu nói, ta đến nói cho người biết, dưỡng hồn đan tác dụng chủ yếu của nó là sử dụng khi tu sĩ vừa mới chết đi không lâu, nguyên thần còn chưa tán loạn thì mới dùng được, có thể củng cố nguyên thần của tu sĩ để tu sĩ chết đi sống lại. Ở tại tu chân giới này thì đúng là có vô thượng linh thảo, nhưng đáng tiếc chính là dưỡng hồn đan chỉ có thể nhằm vào tu sĩ dưới hư tiên mà thôi, tu sĩ đạt tới hư tiên thì sẽ không có chỗ dùng, cho nên ta mới nói người bị lừa. Diệp Mặc nghĩ một lúc mới thở dài, đối với thiếu nữ ôm quyền nói, đà tạ đã chỉ điểm, bằng hữu kia của ta tu vi còn thấp, ta vẫn muốn đi thử xem có được hay không. Thế nhưng thiếu nữ kia bỗng nhiên chống nạnh nói, người kêu ta là sư tỷ, chẳng lẽ thoạt nhìn ta rất lớn tuổi sao, hay là trông ta rất già? Diệp Mặc nhất thời nghẹn lời, trong lòng ai biết được ngươi là lão yêu quái bao nhiêu tuổi, tuy rằng nhìn thì đoán không ra, nhưng ta cảm giác ngươi sống hàng ngàn năm chắc là không sai lệch lắm. Cô gái kia thấy Diệp Mặc không có lời nào để nói, trong lòng lại nói ra trước mặt Diệp Mặc, ta cho ngươi biết, nếu ngươi thực sự có loại bằng hữu này, ngươi muốn dùng dưỡng hồn đan để cứu thì đó là nằm mơ. Không bằng sư tỷ ta đây thực sự có thể cứu nàng, đừng cho là ta lừa ngươi, thi tử của ta đã là vị tiên rồi. Diệp Mặc trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lời thiếu nữ này nói. Người thiếu nữ này là hư tiên, mà sư tỷ của nàng là vị tiên sao? Làm sao có thể chứ? Cô gái kia thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, thì thấy mình chặn đường hắn, bỗng nhiên cười khúc khích nói, ngươi có thể nhìn tu vi của ta cao hơn rất nhiều đi, kỳ thực tu vi của ta vẫn như cũ không bằng sư tỷ của ta, cho nên ta sẽ không lừa gạt ngươi đâu. Diệp Mặc mỉm cười, chỉ là một cái hư tiên hậu kỳ cũng là nói tu vi so với mình cao hơn rất nhiều sao? Muốn đánh nhau hắn có thể giết chết đối phương ngay lập tức. Diệp Mặc không hề để ý đến thiếu nữ có quả óc chó trên đầu nữa, tế xuất ra thanh nguyệt để rời đi. Nhưng khi thần thức quán lần thứ hai quét đến trên người thiếu nữ này thì trong lòng nhất thời dậy dựng. Trước mắt thiếu nữ này thế nhưng đã là cấp bậc đại la tiên, không thể nào. Người thực sự có thể thấy được tu vi của ta? Cô gái kia càng là vẻ mặt như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nghe được lời này trong lòng Diệp Mặc càng kinh sợ, hắn sửng sốt nói, chẳng lẽ cô thực sự không phải hư tiên hậu kỳ sao? Cô gái đó nghe lời nói của Diệp Mặc nghi ngờ nhìn hắn, cô cũng không biết là lúc nãy Diệp Mặc nói là thật hay giả. Diệp Mặc bị cô gái trước mặt đùa giỡn càng không muốn để ý cô ta nữa, tế ra thanh nguyệt liền rời khỏi. Ở cùng với loại người như vậy thì trong nội tâm hắn không được thoải mái. Thấy Diệp Mặc không để ý tới mình mà muốn đi, cô gái đó lần này không ngăn cản nữa, chỉ cười nhạt nói, tôi nói anh ngu ngốc đúng là không sai. Nếu như bạn anh thực sự mất đi nguyên thần đã mấy chục năm, anh bây giờ dùng dưỡng hồn đan đó không phải cứu bạn anh, mà là để cho bạn anh hồn phi phách tán. Trong lòng Diệp Mặc càng kinh sợ, hắn cũng thực sự có lỗi với Diệp Song Song rồi. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, cô gái đó lấy một miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc. Không tin thì anh tự mình xem chương linh hồn trên ngọc giản này xem. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, thần thức quét vào lập tức ngạc nhiên. Ngọc giản này quả thực là một cuốn bách khoa toàn thư, so với đồ của hắn thì phong phú hơn rất nhiều. Chương khoáng thạch, chương tài liệu, chương linh thảo, chương tiên thảo, đủ loại, thậm chí có đủ các loại phương thuốc. Diệp Mặc không cần tốn chút sức đã tìm ra công dụng của dưỡng hồn đan. Lúc hắn thấy chỗ thiếu sót và kiêng kỵ của dưỡng hồn đan khi dung hợp nguyên thần thì lập tức biết được cô gái trước mặt không có lừa hắn. Dưỡng hồn đan thực sự có thể cứu sống Nhiếp Song Song nhưng tỷ lệ không cao. Hơn nữa sử dụng nhiếp hồn đan à dưỡng hồn đan thực sự là phải gia tăng theo thời gian tan rã của nguyên thần thì càng khó khăn hơn. Nếu nguyên thần tan rã mà không di chuyển thì thời gian kiên trì lâu một chút. Nếu như di chuyển, một khi không có cách nào chữa trị thì nguyên thần lập tức tan ra. Chính là nói hắn dùng những hồn đan cứu Nhiếp Song Song có hai loại khả năng, một cô ta sẽ được cứu sống, hai là sẽ hoàn toàn chết đi mà không có Nhiếp Song Song như hiện tại nữa. Ở trong thế giới trăng vàng không có chút động tĩnh, cũng không biết tình hình của cô thế nào. Cô gái đó thấy Diệp Mặc nhìn ngọc giản rồi do dự thì lập tức biết Diệp Mặc đã tin lời mình, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên khuôn mặt vui mừng lên, sư tỷ tôi tới rồi. Không đợi Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn thì một bóng dáng màu xanh rơi xuống trước mặt Diệp Mặc, vô thanh vô tức. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng chấn động, người này đến rồi mà hắn một chút cảm giác cũng không có. Thần thức quán vô thức quét qua một cái lập tức kinh hoàng lui về. Người đến là một nữ tu trung niên, nhìn thì có vẻ bình thường, không có điểm nào đặc biệt. Nhưng làm Diệp Mặc kinh sợ chính là hắn phát hiện mình không nhìn ra được tu vi của cô ta. Mình nhìn không ra tu vi của đối phương thì có khả năng duy nhất là đối phương đã thành vị tiên. Hắn không ngờ rằng lời của cô gái trẻ này là sự thật, sư tỷ của cô ta là một vị tiên. Sư tỷ, em dẫn chị đi xem. Em chắc là chị cần thứ đó. Cô gái đó nói xong lập tức dẫn cô gái áo xanh đến phường thị, nhưng mới đi mấy bước dường như nhớ ra Diệp Mặc liền xoay người lại nói, anh không được đi, một lát tôi qua đây tìm anh. Diệp Mặc biết cho dù hắn muốn đi cũng không đi được, đối mặt với một vị tiên, cho dù đối phương chỉ là tiên vương, thì hắn có đi trước người ta một ngày cũng bị người ta đuổi theo bắt lại. Nhìn hai nữ tu tiến vào phường thị, Diệp Mặc vội lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, hắn đem cái giường ngọc của Nhiếp Song Song chuyển từ thế giới trang vàng vào. Suy nghĩ một chút, hắn lại cất quan tài ngọc của Lạc Nguyệt vào trong chiếc nhẫn. Đợi một lát, nếu cô gái đó muốn nói xem bạn của hắn bán lấy đồ ở thế giới trăng vàng ra thì rất có thể không giấu được vị tiên áo xanh kia, cho nên chuẩn bị trước một chút thì hơn. Diệp mà không cần đợi bao lâu thì vị tiên áo xanh và cô gái đó đi ra. À, anh thực sự chưa đi sao? Tôi còn tưởng anh nhân cơ hội bỏ đi rồi. Người thành thật như anh đúng là quá ít. Cô gái đó thấy Diệp Mặc còn chờ ngoài phường thị thì lập tức kinh ngạc hô lên. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, rõ ràng cô gái này để cho hắn chờ nhưng bây giờ lại nói vậy. Hắn không đi, ngoại trừ biết chạy không thoát thì đương nhiên còn có lý do là muốn nhờ tiên nữ áo xanh này xem giúp, xem nhiếp song song còn cứu được hay không. Biết cô gái trẻ này là đại la tiên, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tự chuốc khổ vào thân, hắn vội vàng chắp tay nói. Diệp Mặc xin ra mắt hai vị tiền bối. Anh thực sự nhìn thấy tu vi của tôi? Cô gái trẻ trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc lặp lại câu hỏi đó. Diệp Mặc không nói gì. Tôi thực sự nhìn ra tu vi của cô, nhưng tu vi vị tiền bối áo xanh tôi nhìn không ra. Nếu cô ấy là sư tỷ của cô, vậy cũng là tiền bối của tôi. Cô gái trẻ không nói gì, nhưng vị tiên áo xanh vẫy tay nói, Úc Tương, đi thôi. Hiển nhiên cô ra hiểu tính cách sư muội của mình, chắc là lại đùa cợt với tu sĩ mới phi thăng trước mặt này. Diệp Mặc không đợi cô gái trẻ đồng ý rời khỏi, vội lấy ngọc giản ra trả cho cô ta, chắp tay nói, tiền bối, cô không phải nói là để tôi đợi ở đây, sau đó cô nói vị tiền bối này sẽ cứu giúp bạn của tôi sau. Tôi lừa anh đó, anh còn cho là thật. Cô gái trẻ một tay tóm lấy ngọc giản rồi chu mỏ nói với Diệp Mặc, giống như cô ta không có gì thì muốn kiếm chuyện để làm vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, cô gái trẻ này lúc nãy cứ như là diễn thật vậy, thì ra chỉ là chán quá tìm trò để mà vui chơi thôi. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, hắn biết cô gái trẻ trước mặt này phỏng chừng một trưởng có thể lấy mạng hắn, tuy trong lòng bực bội vô cùng nhưng lại không dám nói gì. Vị tiên áo xanh nhẹ giọng trách mắng, Úc Tương, sau này không được như vậy nữa. Nói xong cô ta lại nói với Diệp Mặc, bạn của cậu đâu, đưa tôi xem. Diệp Mặc ngây ngốc một chút, hắn không ngờ là nữ tu áo xanh tu vi cao như thế, nhưng thực sự vì một tu sĩ hư tiên như hắn mà đi xem một người bạn, đây quả thực khác quá xa với tưởng tượng của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ cho dù là tu sĩ có lập trường như Ly Hoành thì cũng sẽ không làm vậy, huống chi vị cao nhân trước mặt này có tu vi cao gấp vô số lần so với hắn. Thế nào, tôi nói giúp anh thì sẽ giúp anh được mà, anh xem, nếu không phải vậy thì sư tỷ của tôi nhất định sẽ không giúp anh đâu, anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Lời nói của cô gái trẻ lệ xoay chuyển đắc ý nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc càng không cách nào xác nhận cô gái trẻ nói thật hay giả, hắn nhất quyết không thèm để ý đến cô ta nữa, trực tiếp lấy ra cái giường ngọc trong nhẫn. Đây là bạn của tôi, tiền bối xem có thể cứu được hay không. Vô ảnh thao tầm. Nữ tu áo xanh sau khi thấy Diệp Mặc lấy ra giường ngọc, nhìn thấy trước tiên không phải là Nhiếp Song Song mà vô ảnh thao tầm ở trong tay của Nhiếp Song Song. Một lúc sau Diệp Mặc cảm giác cả người nhẹ hẫng, hắn liền biết là bị người ta cuộn lại mang đi rồi. Tu vi thật là lợi hại, mình đến một chút năng lực phản ứng cũng không có, càng không cần nói đến việc phản kháng. Chỉ trong tích tắc hắn lần nữa đáp xuống mặt đất, chỉ là bây giờ hắn đang đỉnh ở trên một đỉnh núi hoang sơ hẻo lánh mà cái phường thị ban nãy đã sớm biến mất tiêu khỏi tầm thần thức của hắn. Cô gái trẻ kia lúc này không nói chuyện nữa, chỉ đến một bên tò mò nhìn Diệp Mặc. Vị tiên áo xanh thì liếc nhìn Diệp Mặc một cái, vừa muốn nói chuyện đột nhiên kinh sợ nói, phong linh căn cực kỳ thuần khiết. Nói xong nàng nhìn chằm chằm mà Nhiếp Song Song đang ngủ trên giường ngọc, sau một lúc mới thở dài nhìn Diệp Mặc. Linh hồn của nữ tu này đã ngủ say mấy chục năm mà đến bây giờ còn chưa có chút tiến triển. Cậu nói cậu để cô ấy trong nhẫn chữ vật sao? Diệp Mặc cho rằng câu hỏi thứ nhất của vị tiên áo xanh này nhất định là hỏi vì sao Nhiếp Song Song lại có vô ảnh thao tầm, hoặc là chuyện phong linh căn cực kỳ thuần khiết. Anh đang nghĩ làm sao để trả lời về lai lịch của vô ảnh thao tầm. Không ngờ rằng câu hỏi của vị tiên áo xanh này lại chả ăn nhập với những gì hắn nghĩ. Không ngờ lại hỏi chuyện Nhiếp Song Song tại sao mấy chục năm mà không thay đổi, kêu hắn trả lời. Tiết lộ thế giới trang vàng ư, đó là điều không thể. Diệp Mặc biết chuyện này không thể có nửa phần do dự. Cho nên ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu hắn liền phọt ra. Bởi vì vãn bối là một tiên trận sư, cho nên có hiểu sơ về việc bố trí cấm chế và trận pháp. Khi nói chuyện Diệp Mặc đã lấy trận kỳ ra, ở trước mắt tùy tiện bố trí một cái dưỡng thần trận. Hắn tin vị tiên này có lẽ sẽ không điều tra nhẫn chữ vật của một tu sĩ hư tiên cho hắn, bởi vì như vậy là quá mất mặt. Vị tiên áo xanh đó gật đầu. May mà cậu để âm sát châu bên cạnh cô ấy, tuy rằng đẳng cấp thấp đến không thể thấp hơn, nhưng nếu không có hạt châu này thì cho dù có bố trí nhiều trận pháp hơn nữa, cô ấy cũng không cứu được. Diệp Mặc vừa nghe thấy lời của vị tiên áo xanh này lập tức vui mừng nói, tiền bối, bạn của tôi còn cứu được sao? Vị tiên áo xanh đó gật đầu, đúng là có thể cứu, nhưng mà tôi phải đưa cô ấy đi. May mà cô ấy là phong linh căn cực kỳ thuần khiết, vừa đúng làm đệ tử của tôi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn không đồng ý việc Nhiếp Song Song bị mang đi. Chỉ cần Nhiếp Song Song được cứu sống thì hắn nắm chắc việc Nhiếp Song Song sẽ tăng tu vi lên trong thời gian ngắn. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc thay đổi, vị tiên áo xanh đó không nói gì mà chỉ nói: 22 trung hạ thiên vực, người có thể cứu được cô ấy không vượt quá 10 người. May là tôi là một trong số mấy người đó. Hơn nữa cho dù tôi cứu sống cô ấy, cậu cho cô ấy đi theo cậu cũng chẳng có tiền đồ gì. Tuy cậu còn trẻ tuổi đã tấn cấp hư tiên, nhưng tôi nghĩ cậu chắc ở tu chân giới cũng có được truyền thừa nghịch thiên nào đó. Nhưng mà cho dù có được truyền thừa nghịch thiên đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là của tu chân giới mà thôi. Độ khó của việc tấn cấp ở tiên giới cậu mãi mãi không nghĩ thông được đâu. Diệp Mặc hiểu rõ ý của cô, đó chính là tạp linh căn của mình. Tuy mình không cẩn thận đã phi thăng rồi, nhưng tạp linh căn thì chính là tạp linh căn, không có tiền đồ ở tu tiên giới, để cho Nhiếp Song Song đi theo mình chính là hại cô ta. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, vị tiên áo xanh lần nữa lại hỏi: Vô ảnh thao tầm của cậu từ đâu mà có, cậu thử nói ra xem nào. Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của vị tiên áo xanh mà không người hành lễ: Tiền bối, sau khi cứu được bạn tôi sẽ tự động kể cho tiền bối nghe chuyện này. Tiền bối, vãn bối biết là tư chất của mình ngu dốt, nhưng vãn bối còn một việc mong tiền bối cho phép. Cậu nói đi. Nữ tu áo xanh gật đầu. Diệp Mặc hiểu rõ gặp được một vị tiên dễ gần gũi như vậy là điều rất khó, hắn vội vàng nói: Khi bạn của vãn bối tỉnh dậy, vãn bối muốn nói vài câu với cô ấy. Việc này tuyệt đối không được. Chưa đợi Diệp Mặc nói xong, vị tiên áo xanh cắt đứt lời nói của hắn. Cho dù ta cứu cô ấy thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa ta không thể đưa cậu đến chỗ ta ở, cho nên cậu bỏ ý định này đi. Vậy xin tiền bối nói cho vãn bối biết nơi tiên phủ của tiền bối, để vãn bối sau này đến tìm bạn của mình. Diệp Mặc kiên định nói. Cho dù phải cứu Nhiếp Song Song thì hắn cũng không thể nào giao Nhiếp Song Song cho một người xa lạ. Hắn ít nhất phải biết được lai lịch của vị tiên áo xanh này mới được. Vị tiên áo xanh kia mỉm cười nói: Cậu biết tôi sẽ không ham hố vô ảnh thao tầm của bạn cậu. Hơn nữa cậu hẳn là biết vô ảnh thao tầm cả đời chỉ nhận chủ một lần, cho dù tôi lấy đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Do dự chốc lát cô vẫn nói: Lời nói thật có lẽ làm người ta khó chịu, nhưng tôi vẫn là nói với cậu mấy câu thật lòng. Nếu tôi không nhìn lầm thì tu vi cả đời của cậu sẽ chỉ tới kim tiên thôi, cho dù là huyền tiên cũng không cách nào chạm tới. Mà phong linh căn cực thuần khiết của bạn cậu lại là chủ nhân của vô ảnh thao tầm thì tiền đồ của cô ấy là không có giới hạn. Cho dù là sau này đến 11 thượng thiên vực thì cũng chưa biết chừng là không thể nào là có thể, cho nên chúng ta căn bản không cần gặp lại. Tôi nói cho cậu biết cũng chỉ làm cậu buồn phiền hơn mà thôi. Sau khi nói xong, cô ta lắc đầu thở dài mấy câu. Đúng là đáng tiếc. Sau khi thở dài, vị tiên áo xanh lấy ra một chiếc nhẫn ném cho Diệp Mặc. Cái này cấp cho cậu tu luyện đến kim tiên, đó cũng là cơ duyên của cậu. Làm xong mấy việc này, vị tiên áo xanh nhìn cô gái trẻ: Úc Tường, chúng ta đi. Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn vẻ mặt Diệp Mặc có chút ngẩn ngơ, dường như có chút không nỡ, lại đem cái ngọc giản trong tay mà Diệp Mặc vừa đưa trả lần nữa ném cho hắn. Cái này tặng luôn cho anh vậy, coi như thù lao anh giúp sư tỷ tôi tìm được một đồ đệ tốt. Cô gái trẻ nói xong thì hai đường độn quang đã biến mất trước mắt Diệp Mặc, đi cùng còn có cái xác của Nhiếp Song Song và cả chiếc giường ngọc của Diệp Mặc nữa. Thật không ngờ lại xem mình như thằng ăn mày đầu đường xó chợ. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời tức giận, nhưng mà bây giờ nghĩ lại hắn không phải đang là một thằng ăn mày đó sao? Chiếc nhẫn này mình mượn tạm xài trước, đến lúc đó trả lại gấp trăm lần cho người phụ nữ đó là được. Hắn bây giờ không cần thiết vì tu vi của mình tăng cấp mà băn khoăn nữa. Thở dài một hơi, Diệp Mặc lần nữa đem cái hòm ngọc của Lạc Nguyệt cất vào thế giới trăng vàng, sau đó mới lấy ngọc giản lúc nãy quét vào. Hắn muốn xem giác hồn tảo rốt cuộc có tác dụng gì khác, vì sao lại làm cho đám kim tiên ở Bỉ Dực Tiên Thành kinh hoàng như vậy. Lúc này cô gái trẻ tò mò nhìn vị tiên áo xanh hỏi: Sư tỷ, lúc nãy chị nói đáng tiếc là đáng tiếc cái gì? Sư tỷ áo xanh đó thở dài: Vô ảnh thao tầm đều là xuất hiện thành một cặp, bây giờ một con ở đây thì một con còn lại nhất định trên người gã hư tiên đó. Đáng tiếc mà ta nói là đáng tiếc, hắn đã lãng phí mất một con vô ảnh thao tầm. Có lẽ không phải là bị hắn nuôi chết thì chính là cũng chả có tiền đồ gì. À, thì ra là đáng tiếc cái này, nhưng tên đó cũng không tệ, em nhìn khá thuận mắt. Sau khi cô gái trẻ thở dài một hơi lại nói: Nhưng đúng là đáng tiếc thật, là tạp linh căn, hắn có thể phi thăng lên tiên giới đúng là làm khó hắn rồi. Sắc mặt Diệp Mặc lúc này thay đổi thất thường, hắn cuối cùng đã hiểu được tác dụng thực sự của giác hồn tảo, hèn chi tên kim tiên ở Bỉ Dực Tiên Thành lại kinh hoàng khi nhìn thấy nó đến vậy. Giác hồn thảo lại có thể thêm vào bất kỳ đan dược nào để tấn cấp đại tiên, còn có thể tăng một phần cơ hội tấn cấp. cũng là nói nếu Thái Ất Đan có thể đề cao 3 phần tỷ lệ tấn cấp từ huyền tiên lên đại ất tiên, thì sau khi thêm giác hồn tảo vào tỷ lệ lập tức biến thành 4 phần, như vậy quả thực đã đến gần một nửa rồi. Bởi vì tu ki càng cao thì tấn cấp càng khó, nó không đơn giản chỉ là vấn đề tâm cảnh hay là tiên nguyên, mà quan trọng là còn có việc tấn cấp thần thức nữa. Nếu tiên nguyên của anh dưới sự phụ trợ của đan dược thì đã đủ tấn cấp rồi, nhưng mà thần thức của anh quá kém thì anh cũng không thể tấn cấp được. Ở tiên giới và tu chân giới cũng là như nhau, thần thức là thứ cực kỳ khó để mà tu luyện, cho nên rất nhiều tu sĩ bị cảnh giới bó buộc, không phải là vì không đủ tiên nguyên mà vì hắn không đủ thần thức. Tuy trên ngọc giản không biết rõ ràng, nhưng Diệp Mặc biết trên đó nhất định là minh tảo, là âm tảo thì công hiệu tuyệt đối, còn lớn hơn nhiều. Trừ cái này ra thì giác hồn tảo còn có một đặc tính quan trọng, đó là có thể luyện chế ra song thần đan. Tác dụng của song thần đan này giống như phục thần đan và thức thần đan kết hợp với nhau. Nó có thể chữa trị và phục hồi thần hồn cùng với thần thức của tiên nhân cao cấp, đồng thời còn có tác dụng rất lớn để chữa trị nguyên thần. Diệp Mặc nhìn đến đây thì càng âm thầm hối hận. Tuy rằng hắn ở hải giác kiếm về cả một đống lớn giác hồn tảo rồi, nhưng ai mà biết được thứ này lại đáng giá và quan trọng như vậy. Diệp Mặc còn tưởng rằng tác dụng của giác hồn tảo cùng lắm chỉ nằm dưới tu chân giới mà thôi. Sau khi đến tiên giới thì giống như với phục thần đan vậy, dần mất đi hiệu quả. Nhưng sự thật là tới tiên giới, theo đà tu vi tăng cao, phục thần đan và các loại đan dược khác của tu chân giới thực sự mất đi hiệu quả, nhưng giác hồn tảo thì vẫn vững vàng như thế. Diệp Mặc không thể ngờ tới việc này. Bất kể là ở nơi nào thì việc chữa trị được thần hồn và thần thức đều là đáng quý vô số kể. Nếu như giác hồn tảo có loại tác dụng này thì người khác cướp giật nó cũng không phải có gì hiếm lạ cả. Mà trên ngọc giản đối với việc phân loại đẳng cấp giác hồn tảo không ngờ còn đang được xác định, phía sau còn có lời chú thích. Giác hồn tảo rất khó xuất hiện ở tiên giới, đẳng cấp có lẽ là giữa tiên linh thảo cấp 1 cho đến tiên linh thảo cấp 9. Cụ thể thì không cách nào phân loại được, phải căn cứ vào đẳng cấp để phân chia. Hơn nữa trên ngọc giản không nói rõ là có ám tảo, chỉ nói chung chung là giác hồn tảo mà thôi. Cất ngọc giản đi, Diệp Mặc cũng không dám ở lại nơi này, bây giờ hắn phải đi càng xa càng tốt. Thứ này dù có đáng tiền hơn nữa, không dám bừa bãi bán ra. Bán giác hồn tảo không phải tự chuốc khổ vào thân hay sao? Huống chi nếu giác hồn tảo thực sự có tác dụng nghịch thiên này, bản thân hắn dùng còn chưa đủ, sao có thể đi bán cho người khác? Diệp Mặc lấy thanh nguyệt ra hết sức mà bay. Tốc độ thanh nguyệt ở tiên giới cũng không được cho là nhanh, nhưng hắn bay bất kể ngày đêm, một tháng trôi qua, hắn cũng đã rời khỏi khá xa phạm vi của Bỉ Dực Tiên Thành. Phủ thành chủ của Bỉ Dực Tiên Thành, thành chủ Tang Hoa cũng chỉ ngồi ở phía dưới bên phải, Giặc Nghiên tiên tử trước kia thì cũng ngồi phía dưới bên trái, lúc nào ngồi phía trên là một gã trung niên, mắt tam giác, khuôn mặt bình tĩnh không biểu cảm. Người đàn ông mắt tam giác này chính là thiên chủ của Văn Cử Thiên Vực, Giặc Bách Văn, cũng là cha của Giặc Nghiên tiên tử. Phụ vương, còn đã hỏi qua, ba người Ly Hoành và Diệp Mặc chỉ tình cờ gặp nhau. Ly Hoành là người nhiệt tình, sẵn rút Diệp Mặc một chút, đưa hắn vào Bỉ Dực Tiên Thành. Giặc Nghiên tiên tử nói trước. Người đàn ông mắt tam giác ngồi ghế trên gật đầu. Đừng nên quan tâm đến bọn họ, cũng đừng nói cho họ biết bất kỳ chuyện gì, chỉ thông báo cho họ. Một khi Diệp Mặc về tìm họ thì lập tức báo cáo lại. Nói xong, người đàn ông này lần nữa nhìn chằm chằm vào Tàng Hòa. Việc giác hồn tảo cảnh cáo thương hội Hồng Tiên một tiếng, không cho phép tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Bằng không thì... Vâng, tiên chủ, Tàng Hòa đã rõ. Thành chủ vội vàng cung kính đáp lời. Người đàn ông mắt tam giác ừ một tiếng. Hư tiên đó chỉ có 2 phần chân khí, chuyển hóa thành tiên nguyên, tu vi thấp kém. Cho dù dốc toàn lực phi hành bây giờ cũng không thể ra khỏi phạm vi của Bỉ Dực Tiên Thành được. Vâng chi hắn lại không biết chúng ta đang tìm hắn. Giặc hóa, người và Tàng Hòa thành chủ lập tức đi đuổi bắt ở vùng ngoại vi đầm lầy Mu Tức, có lẽ có thể tìm được tung tích của hắn. Vâng, tiên chủ. Một tên hộ vệ đứng sau người đàn ông mắt tam giác khom người nói. Tàng Hòa cũng lập tức đứng dậy lãnh mệnh. Phụ vương, Diệp Mặc đó cũng chỉ là một tu sĩ mới phi thăng, tu vi thấp kém. Xin cha, khi tìm được hắn, hỏi hắn một chút về lai lịch của giác hồn tảo chứ đừng làm hại hắn. Giặc Nghiên tiên tử vội đứng ra nói. Người đàn ông mắt tam giác đó mỉm cười. Cha dĩ nhiên sẽ không làm hại đến hắn, cha còn muốn thưởng cho hắn nữa kìa. Lúc này một tên hộ vệ đứng sau Giặc Nghiên tiên tử tiếc nuối nói. Thì đáng tiếc là hắn không uống văn phong nhưỡng. Nếu hắn uống văn phong nhưỡng thì chúng ta đã sớm tìm thấy hắn rồi. Cảm ơn phụ vương. Giặc Nghiên tiên tử vội đứng dậy nói lời cảm ơn. Người đàn ông mắt tam giác gật đầu. Đi làm việc đi. Bắt tên Diệp Mặc đó càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không thể kéo dài. Mọi người đều lui ra khỏi đại điện. Đưa mọi người lui ra hết. Người đàn ông mắt tam giác nói với tên hộ vệ. Giặc hóa. Sau khi bắt được Diệp Mặc, ngay tức khắc sử dụng cách trực tiếp nhất hỏi ra lai lịch của giác hồn tảo. Hỏi xong, lại dùng phương pháp siêu hồn để kiểm chứng một chút, xem hắn có nói đúng không. Sau đó, sắc mặt của thiên chủ bình tĩnh không gì sánh được, tên hộ vệ giặc hóa khom lưng đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Nghe được câu trả lời của giặc hóa, người đàn ông tam giác đó mới gật đầu, mau đi đi, ta cần phải biết được tin tức càng sớm càng tốt. Đây đã là tháng thứ hai Diệp Mặc liên tục phi hành, hắn không có tiếp tục đi nữa, hắn tin rằng phi hành 2 tháng thì đã rời rất xa Bỉ Dực Tiên Thành. Thanh Nguyệt tuy không cho là tiên khí hạ phẩm nhưng là thứ hắn tự luyện chế, hơn nữa đẳng cấp không tệ, dốc toàn lực phi hành tốc độ so với tiên khí hạ phẩm cũng không chậm hơn là mấy. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở nơi hoang dã thiếu thốn tiên linh khí, so với tu chân giới, tiên giới càng vắng người hơn. Nơi hoang dã thiếu thốn linh khí vô biên như thế, tuyệt đối ít tiên nhân mò đến, cho dù có mò đến thì họ cũng chỉ đi ngang qua thôi. Xung quanh ngoài một vài linh thú cấp thấp thỉnh thoảng chạy qua thì chỉ có cỏ dại và linh thảo cấp thấp. Diệp Mặc liền chọn một nơi hoang vắng, độn thổ vào trong lòng đất, đến khi không vào sâu hơn được, hắn mới tiến vào thế giới trăng vàng. Bây giờ đối với hắn mà nói, trừ thế giới trăng vàng có thể tin tưởng thì hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ một cái tiên thành hay là tức lâu nào cả. Sau khi tiến nhập vào thế giới trăng vàng thì chuyện thứ nhất mà Diệp Mặc làm chính là lấy ra nhẫn chữ vật của vị tiên áo xanh đưa cho hắn. Trong chiếc nhẫn này có 10.000 tiên tinh thượng phẩm Diệp Mặc đã sớm xem qua. Ngoài ra còn có một số tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm. Mấy thứ này mà nói đối với Diệp Mặc đều là những thứ hắn đang cần nhất. Hiện tại trên người của hắn còn 5.000 tiên tinh thượng phẩm nữa, vậy là tổng cộng có tới 15.000 tiên tinh thượng phẩm. Hơn nữa với số tiên đan kia, Diệp Mặc chuẩn bị thông qua trận bàn thời gian để thăng cấp tu vi lên hư tiên hậu kỳ rồi tính tiếp. 7 miếng tiên tinh thượng phẩm lập tức được gắn vào trận bàn thời gian. Với tiên tinh thượng phẩm này thì tốc độ vận chuyển và thời gian kiên trì của trận bàn thời gian cao hơn rất nhiều so với tiên tinh hạ phẩm. Chỗ tốt khi mà hấp thụ linh khí nồng đậm của tiên tinh thượng phẩm thì đối với Diệp Mặc không còn gì là tốt hơn được nữa. Diệp Mặc đương nhiên không biết lúc này thì thiên chủ của Vườn Cử Thiện đang điên cuồng tìm kiếm hắn ở chung quanh. Còn hắn lúc này đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái bế quan. Lại thêm một miếng tiên tinh hóa thành tro bụi trong tay hắn. Từng viên tiên đan đều bị hắn đút vào mồm như ăn kẹo. Về phần tác dụng phụ của tiên đan, hắn căn bản không cần cố kỵ. Hắn dự định là sẽ lợi dụng những tiên tinh và tiên đan này thăng cấp tới tu vi hư tiên hậu kỳ trước đã. Sau khi đạt tới hư tiên hậu kỳ rồi, hắn mới có tư cách đi tới một số tiên thành cao cấp hơn để kiếm kế sinh nhai. Để đảm bảo cho trận bàn thời gian liên tục vận chuyển, Diệp Mặc thậm chí còn bố trí một trận pháp tự động cung cấp thêm tiên tinh cho trận bàn thời gian khi hết. Như vậy hắn sẽ không lo tới việc bị khựng lại giữa chừng khi mà trận bàn thời gian hao hết tiên tinh. Trong trận bàn thời gian cấp tốc trôi qua thì chân nguyên của Diệp Mặc cũng dần chuyển hóa thành tiên nguyên, sau đó tiên nguyên không ngừng tăng trưởng, lại sắp sửa trùng kích vào một cảnh giới. Tu luyện qua nhiều năm tháng, lại thêm một viên tiên tinh vỡ vụn trong lòng bàn tay, sau đó hắn đưa tay cầm hụt vào khoảng không. Lúc này hắn mới phát hiện ra đan dược và tiên tinh của hắn hoàn toàn không còn gì nữa. Cảm thụ một chút tu vi của mình, Diệp Mặc cực kỳ thất vọng. Lý tưởng và hiện thực luôn có sự chênh lệch với nhau. Tài nguyên thì đã dùng hết, nhưng tu vi hư tiên hậu kỳ như trong dự liệu lại hoàn toàn không xuất hiện, mà bản thân hắn lúc này chỉ miễn cưỡng tiến nhập vào cảnh giới hư tiên trung kỳ mà thôi. Diệp Mặc vốn biết lán tu luyện sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng không ngờ nó lại tiêu hao tới mức này. Nhiều tiên tinh và tiên đan như vậy chỉ có thể giúp hắn từ hư tiên sơ kỳ miễn cưỡng thăng lên tới hư tiên trung kỳ mà thôi. Mức độ tiêu hao này quả thực cũng quá lớn. Nếu như đổi lại thành tu sĩ bình thường khác có nhiều tài nguyên như vậy, nói không chừng là có thể tu luyện tới tận kim tiên. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu rõ, hắn từ tu vi hư tiên sơ kỳ thăng cấp tới hư tiên trung kỳ, dùng hết 15.000 tiên tinh thượng phẩm, còn có hơn 10 bình tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm, thì cũng không có nghĩa là chỉ cần một lượng tài nguyên tương tự hắn có thể lần nữa thăng lên hư tiên hậu kỳ. Vì hư tiên trung kỳ lên hậu kỳ hắn nhất định phải cần một lượng tài nguyên phải gấp đôi, hoặc là gấp bội. Xem ra cần phải đi tìm một chỗ làm việc rồi. Diệp Mặc đứng lên tự nói với mình một câu. Hắn nhìn một chút sau đó tính toán. Trận bàn thời gian đã vận chuyển một năm, vậy có nghĩa là hắn đã tu luyện bên trong được gần 100 năm. Phần khẩu tiên trạm là một tiên trạm nhỏ cực kỳ thông thường ở Văn Cử Thiên Vực. Tu sĩ ở bên ngoài muốn tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì đều phải chạy tới nơi này để chờ lên tiên thuyền. Ở đây không có thành thị, cũng không có tiên trấn nào. Chỉ vì nguyên nhân là có tiên trạm này, cho nên với thời gian trôi qua, nơi này cũng tự biến thành một cái phường thị, cũng có một số quán rượu đơn giản và nhà trọ, thậm chí là có thương lầu, có quy mô tương đối tốt. Lúc này một tên tu sĩ hư tiên bình thường khống chế pháp bảo phi hành của mình đáp vào dịch trạm. Đó chính là Diệp Mặc, vừa phi hành gần một tháng thời gian tới đây. Diệp Mặc biết dựa vào pháp bảo phi hành của hắn thì dù có phi hành vô số năm cũng không nhất định có thể thoát ra khỏi văn cử thiên vực được. Cho nên sau khi thấy mấy chữ thuần khẩu tiên trạm, hắn lập tức khống chế ô vân chỉ thanh nguyệt hạ xuống. Lúc này hắn cũng không còn là một chú chim nhỏ lạc đường như khi vừa phi thăng tiên giới nữa. Cái tiên trạm này so với ga xe lửa trên địa cầu không khác nhau là mấy, chính là một pháp bảo phi hành cỡ lớn dùng để chở tu sĩ đi từ tiên thành này tới tiên thành khác. Cũng có những trạm dừng trạm đỗ, và đương nhiên muốn đi thì phải trả phí bằng tiên tinh. Sau khi tới nơi, Diệp Mặc đầu tiên là thấy một quảng trường vô cùng trống trải. Trên quảng trường vẫn còn hai chiếc pháp bảo phi hành rất lớn đậu ở đó. Ở cửa vào của pháp bảo phi hành còn có rất nhiều tu sĩ đang đi lại. Hiển nhiên là chiếc pháp bảo phi hành này cũng chỉ mới dừng lại đây thôi. Tiên trạm mặc dù không có náo nhiệt như trong tiên thành, nhưng so sánh với một kẻ bế quan lâu như Diệp Mặc thì nơi này quả thực rất náo nhiệt rồi. Diệp Mặc vừa mới tiến vào tiên trạm thì đã có một tu sĩ hư tiên thoạt nhìn vô cùng hiền hậu tươi cười chạy ra chào đón. Tên tu sĩ này không đợi Diệp Mặc nói gì thì đã ôm quyền nói trước: "Anh bạn có phải muốn ngồi tiên thuyền hay không? Xin hỏi anh bạn muốn đi đến đâu?" Diệp Mặc chần chờ một lúc vì hiện tại hắn không biết nên đi đâu cả. Hắn chỉ biết là rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành càng xa càng tốt, tốt nhất có thể rời khỏi luôn cả văn cử thiên vực. Thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, với tu vi hư tiên như hắn hiện tại, muốn rời khỏi văn cử thiên căn bản là việc không thực tế. Tu sĩ hiền hậu kia thấy Diệp Mặc cũng chưa xác định được là mình muốn đi đâu, lập tức lại mỉm cười nói tiếp: "Anh bạn, nếu như đi Hỏa Y Tiên Thành thì ở tiên trạm này đúng là rẻ nhất rồi, chỉ cần 10.000 tiên tinh thôi. Còn nếu muốn đi Tân Quỳnh Tiên Thành thì cần 30.000 tiên tinh. Nếu muốn đi rừng rậm Hắc Lô thì..." Không đợi tu sĩ kia nói xong thì trong lòng Diệp Mặc liền nhảy thoát lên một cái, vội vàng hỏi lại: "Anh nói là 10.000 tiên tinh thượng phẩm sao?" Tên tu sĩ kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng hơn: "Đương nhiên phải là tiên tinh thượng phẩm." Diệp Mặc có chút xấu hổ: "Tôi không lên tiên thuyền được rồi, tôi không có nhiều tiên tinh như vậy." Tên tu sĩ kia lần nữa đánh giá toàn thân Diệp Mặc một chút, sau đó lắc người rời đi. Y vừa rồi thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc không tệ, cho nên cho rằng hắn cũng là người có một chút giàu có. Thế nhưng thật không ngờ Diệp Mặc lại nghèo mạt như vậy, còn hỏi y là có phải tiên tinh thượng phẩm hay không nữa, thật là nực cười. Diệp Mặc nhìn tên tu sĩ kia xoay người rời đi, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Trên người hắn bây giờ đến một viên tiên tinh thượng phẩm cũng không có. 500 viên tiên tinh là do bán pháp bảo của mình đi mà có được, lúc này chỉ còn lại có 200 viên, bởi vì hắn đã dùng hết 300 rồi. Mấu chốt chính là 200 viên tiên tinh này của hắn cũng chỉ là loại hạ phẩm, dùng để ngồi tiên thuyền kia thì một nén nhang có khi cũng không đủ. Sau khi lắc đầu tự giễu một cái thì Diệp Mặc quyết định là nên dùng pháp bảo phi hành mà bay, rồi lại tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện dọc theo đường đi. Nếu là trước khi biết được tác dụng của giác hồn tạo thì nó không chừng hắn có thể tìm một cái tiên thành sau đó ở lại mà tu luyện. Hiện tại thì cho dù thiếu thốn tài nguyên tu luyện hơn nữa, hắn cũng không thể đi đến một tiên thành nào ở văn cử thiên cả. Giác hồn tảo quan trọng như vậy sớm muộn gì cũng có ngày bị lộ. Đến lúc mà truyền tới tai giặc niên tiên tử, mà giặc niên tiên tử lại biết giác hồn tảo từ trên người hắn mà ra, vậy thì đại sự không hay. Thế lực của giặc niên tiên tử không phải là một tu sĩ kim tiên trong tiểu thương lâu có thể so sánh được. Người ta muốn bắt Diệp Mặc hắn thì chỉ cần một câu nói là thôi. Anh Phùng, tôi nguyện ý bỏ ra tài liệu của 4 lò đan dược, tôi chỉ cần một lò mà thôi. Một giọng nói có chút cấp thiết vang lên bên tai của Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức chú ý hai người tu sĩ kia, đều là tu vi hư tiên hậu kỳ. Đi phía trước là tu sĩ có một chỏm râu dê, sắc mặt hơi đen. Còn người đi phía sau là một người khỏe mạnh lực lưỡng. Không biết vì sao, thứ Diệp Mặc ghét chính là cái loại râu dê đó. Thấy cái chỏm râu dê như vậy là trong lòng hắn đã không thoải mái, khiến hắn lập tức muốn xoay người rời đi. Thêm một chút tiên tinh nữa thì vụ làm ăn này tôi sẽ miễn cưỡng giúp cho. Nói thật ra nếu không phải là vụ làm ăn lớn gì thì tôi thực sự không muốn giúp cậu đâu. Thực sự là chả kiếm chắc được gì cả. Cái tên tu sĩ để chòm râu dê dường như bị chàng trai khỏe mạnh kia quấn lấy đến mức không kiên nhẫn được, cho nên lúc này mới miễn cưỡng mà nói. Vẻ mặt chàng trai liền vui vẻ tươi cười đáp: Anh Phùng, anh biết tiên tinh trên người tôi thực sự không nhiều mà, chỉ có... Không đợi chàng trai kia nói hết thì tên râu dê hử lạnh một tiếng: Đã như vậy thì cũng đừng trách tôi không có niệm tình giúp đỡ. Nói xong thì liền nhanh chóng xoay người rời đi, chỉ chốc lát thì đã biến mất trong đại sảnh. Chàng trai kia ngây người chốc lát lập tức muốn đuổi theo. Lời nói của anh ta chỉ là cố ý muốn mặc cả một chút thôi. Ai biết được tên Phùng đan sư kia cứng rắn như vậy, một lời không hợp lập tức đã không thèm để ý tới anh ta. Trong lòng Diệp Mặc khẽ động liền bước lên cản chàng trai kia lại, ôm quyền nói: Xin chào đạo hữu. Chàng trai kia bị một người lạ mặt cản lại thì trong lòng cũng sững sờ, nhưng thấy được tu vi Diệp Mặc chỉ có hư tiên trung kỳ thì lập tức liền nhíu mày hỏi lại: "Cậu có chuyện gì không?" Diệp Mặc liền đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi tôi thấy có phải anh bạn muốn tìm Phùng đan sư để luyện đan hay không?" "Vậy thì sao?" Chàng trai kia thấy Diệp Mặc hỏi chuyện riêng của mình thì lập tức nhíu mày. Diệp Mặc mỉm cười: "Anh bạn không cần đa nghi, tôi là vì hảo tâm nên mới tìm tới anh, bởi vì tôi cũng là một tiên đan sư, chỉ là không biết anh bạn muốn luyện chế loại tiên đan có phẩm cấp thế nào, nói không chừng tôi có thể giúp anh bạn luyện chế." Khi nói ra những lời này, trong lòng Diệp Mặc vẫn còn có chút bồn chồn, vì trong lúc bế quan hắn cũng nghiên cứu qua mấy miếng ngọc giản, cho nên đối với tiên linh thảo và đại đa số phương thuốc của các loại tiên đan hắn đã có được sự hiểu biết nhất định. Đương nhiên, thứ cho hắn thu hoạch lớn nhất chính là ngọc giản của cô gái trẻ đại la tiên kia. Trong ngọc giản của cô ấy thì các loại phương thuốc của tiên đan là nhiều vô số kể, hơn nữa giới thiệu về các loại tiên linh thảo cũng vô cùng chi tiết. So với ngọc giản mà Cao Noãn cấp cho hắn thì đầy đủ hơn nhiều, khiến cho Diệp Mặc có rất nhiều kiến thức mới. Sở dĩ lúc này trong lòng hắn còn chút bồn chồn đó là vì đến giờ hắn vẫn chưa từng luyện chế một lọ tiên đan nào. Cho dù là tiên đan nhất phẩm hắn cũng chưa từng luyện, cho nên dù là hắn khẳng định bản thân đã có thể luyện chế được tiên đan thì trong lòng cũng không thể nào bình thản như nước được. "Cậu là một tiên đan sư?" Chàng trai kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc chằm chằm đánh giá toàn thân một hồi. Tuổi của Diệp Mặc không lớn, cho nên nếu thực sự đã là một tiên đan sư ở cái độ tuổi này thì y quả thực rất khó tin. Nếu như y biết rằng Diệp Mặc chưa từng luyện chế qua một lò tiên đan nào thì nó không chừng đã sớm tát cho Diệp Mặc một cái gãy cả răng giả. Cũng khó trách vì sao y lại không tin tưởng, vì ở trên tiên giới này thì nghề nghiệp có tiền đồ nhất chính là tiên đan sư và luyện khí sư, còn cả tiên trận sư nữa. Một tiên đan sư không phải là thành tựu dễ dàng đạt được, vì nó không liên quan nhiều tới tu vi. Rất nhiều tu sĩ đạt tới tu vi đại ất tiên, thậm chí cũng chỉ có thể luyện chế các loại tiên đan bình thường, căn bản không cách nào luyện chế ra tiên đan cả. Chính vì như vậy cho nên tiên đan nó mới quý giá, hầu hết đại bộ phận tu sĩ hư tiên đều sử dụng các loại tiên đan để tu luyện mà thôi. Lúc trước Diệp Mặc bế quan sử dụng nhiều tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm như vậy, nếu như để tu sĩ khác mà biết được thì chắc có lẽ phải học máu ra mất. "Không sai, tôi thực sự là một tiên đan sư, nhưng tôi cũng có nhiều loại đan dược chưa luyện chế qua, cho nên lúc này mới muốn hỏi anh một chút rằng anh muốn luyện chế đan dược gì. Nếu như tôi đã luyện qua rồi thì tôi có thể giúp anh luyện chế, nếu là chưa thì tôi cũng không giúp được gì." Diệp Mặc bình tĩnh gật đầu mà nói. Hắn ở tu chân giới cũng là một đan vương cao cao tại thượng, cho nên ở tiên giới này tự đem chính mình là một tiên đan sư thì cũng không khó chút nào gọi là khó khăn cả. "Tôi muốn luyện chế địa nguyên đan, là tiên đan nhất phẩm. Đan dược này cậu có giúp tôi được hay không?" Chàng trai kia thấy Diệp Mặc nói có vẻ chắc chắn như vậy thì lập tức là cũng có một chút tin tưởng ở trong đó. "Tôi đương nhiên có thể luyện chế loại địa nguyên đan đơn giản nhất này, chỉ là một loại tiên đan nhất phẩm có tác dụng khôi phục lại tiên nguyên của tu sĩ hư tiên một cách cấp tốc mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào mà thôi." Diệp Mặc nhanh chóng đáp lời. Hắn thực sự là chưa từng luyện chế qua địa nguyên đan, chẳng qua là đã từng đọc qua phương thuốc của nó. Tất cả những phương thuốc của các loại tiên đan nhất phẩm hắn có hắn đều đã xem qua. Nếu như chàng trai này nói mình muốn luyện chế tiên đan nhị phẩm, thì hắn cũng chỉ có thể nói là mình chưa luyện chế loại tiên đan đó. "Cậu thực sự có thể luyện chế địa nguyên đan sao?" Chàng trai kia kinh hỉ lặp lại một câu. Địa nguyên đan mặc dù chỉ là tiên đan nhất phẩm nhưng cũng không phải dễ luyện chế, nó cũng thuộc vào hàng thượng đẳng trong các loại tiên đan nhất phẩm. Diệp Mặc lộ ra sắc mặt có chút mất hứng mà nói, "Tôi chỉ là không quen nhìn cái kiểu cách của tên họ Phùng kia mà thôi, cho nên mới giúp anh luyện chế. Anh đã không tin tôi, vậy thì quên đi. Tôi đường đường là một tiên đan sư, lại còn phải cần một tu sĩ hư tiên như anh đến luyện chế đan dược sao? Thực sự là buồn cười." Nói xong Diệp Mặc liền xoay người rời đi, nhưng chàng trai kia vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, vừa cười vừa nói, "Tiên đan sư đại nhân, vừa rồi là Duẫn Ưng tôi nói lời mạo phạm, mong tiên đan sư đại nhân tha thứ cho." Trong lòng Diệp Mặc thầm than, may mắn là hắn đã có thói quen của một vị đan vương cao cấp, nếu như hắn chỉ là đắn đo một chút thôi thì người khác khẳng định sẽ hoài nghi. Tu sĩ gọi là Duẫn Ưng này cũng sẽ khó mà hạ thấp tư thái của mình xuống như lúc này. "Tiền bối, ngài thực sự là một tiên đan sư sao?" Lại có một âm thanh kinh hỉ đột ngột vang lên, cắt đứt lời nói của Duẫn Ưng. Diệp Mặc và Duẫn Ưng đồng thời chú ý tới người này là một cô gái vừa đen vừa gầy, cũng có tu vi hư tiên trung kỳ như hắn. Bộ dạng so với Diệp Mặc thì cũng chẳng có vẻ giàu có hơn bao nhiêu. "Không sai, tôi là một tiên đan sư, cô có chuyện gì không?" Diệp Mặc lúc này đương nhiên sẽ không nói mình không phải là tiên đan sư. Hắn nghĩ rằng cô gái này tìm tới hắn khẳng định cũng là vì muốn nhờ hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Vâng, tôi chính là muốn thỉnh tiên đan sư tiền bối luyện chế cho hai lò chính hư đan. Chỉ là tài liệu tôi cũng không có nhiều. Cô gái đen gầy vừa nói nửa câu sau thì giọng điệu đã không còn chút khí thế gì nữa. Hiển nhiên là vì cô nghĩ rằng bản thân sợ sẽ không đủ thủ lao cấp cho Diệp Mặc. Tuy rằng cô gái này cắt đứt lời nói của mình nhưng Duẫn Ưng cũng không hề phát tác, vì sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trước mặt vị tiên đan sư này. Vạn nhất mà chọc giận hắn thì y chỉ có nước tiếp tục đi cầu cái tên phùng bái bỉ kia mà thôi. Diệp Mặc nghe được tên của chính hư đan trong lòng liền vui vẻ. Chính hư đan chính là đan dược dùng để cung cấp cho tu sĩ hư tiên tu luyện. Dùng loại đan dược này kết hợp với tiên tinh tác dụng rất lớn với các tu sĩ hư tiên. Cô gái trước mắt này có tu vi hư tiên trung kỳ, đúng là lúc đang cần sử dụng đan dược này. Hơn nữa chính bản thân Diệp Mặc cũng cần nó. Trọng yếu nhất chính là chính hư đan tuy cũng là đan dược tiên đan nhất phẩm, nhưng mức độ khó khăn khi luyện chế thì lại đơn giản hơn địa nguyên đan rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế tiên đan, đương nhiên muốn luyện chế loại đan dược càng đơn giản càng tốt. Cho nên không đợi cô gầy đen nói hết, Diệp Mặc đã vung tay lên. Không có vấn đề gì, đan dược của cô, tôi đồng ý luyện chế giúp. Thấy Diệp Mặc ngay cả thù lao chưa hỏi đã đồng ý, trong mắt cô gái gầy đen lộ ra sự kinh hỉ. Cô đương nhiên nghĩ rằng chắc là do Duẫn Ưng hoài nghi bản lĩnh của vị tiên đan sư này, cho nên ông ta mới để cho mình chiếm được tiện nghi. Nghĩ tới đây cô không dám chậm trễ, lập tức lấy túi chữ vật của mình đưa cho Diệp Mặc. Nơi này có 5 phần tài liệu để luyện chế chính hư đan, còn tôi chỉ cần 2 lò đan dược mà thôi, không biết là tiên đan sư tiền bối. Cô gái này nói xong thì nhìn Diệp Mặc có chút sợ hãi, yêu cầu của cô đúng là có chút quá phận. Ở dưới tình huống bình thường thì cần phải có 7-8 phần tài liệu mới có thể thu về 2 lò đan dược. Còn cô chỉ đưa có 5 phần tài liệu là đòi 2 lò đan dược thì xác thực là hơi quá mức. Diệp Mặc thì lại ngáo ngơ không biết giá thị trường, cũng chỉ có biết đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ giúp. Hiện giờ hắn còn đang học tập luyện chế đan dược cho nên cần những tài liệu này để làm chuột bạch. Không có vấn đề gì, Diệp Mặc khoát tay, lập tức đồng ý với cô gái kia và cũng tiện tay nhận luôn túi chữ vật của cô ta. Còn Duẫn Ưng lúc trước vốn hoài nghi Diệp Mặc khoác lác thì giờ cũng hiểu rằng là do bản thân mình hoài nghi đã khiến Diệp Mặc tức giận, lúc này mới nhận luyện chế giúp đan dược của cô gái kia với giá thấp như vậy, cho nên y vội vàng tiến lên nói: "Tiên đan sư tiền bối, ngài xem, tôi có 4 phần tài liệu luyện chế địa nguyên đan, có thể..." Diệp Mặc cố ý nhíu mày một chút sau đó nói: "Được rồi, hôm nay tâm tình của tôi không tệ cho nên sẽ giúp anh luyện chế, thu của anh 4 phần tài liệu cho anh một lò đan dược." "Vâng vâng, đa tạ, không biết tiên đan sư tiền bối xưng hô thế nào?" Duẫn Ưng vội vàng lấy tài liệu của mình đưa cho Diệp Mặc, đồng thời muốn hỏi danh tính để kết giao. Y cũng không dám chiếm tiện nghi giống như cô gái kia, vì nghĩ rằng cô gái kia được tiện nghi cũng là do mình lúc trước mạo phạm với Diệp Mặc. "Tôi là Diệp Mặc." Diệp Mặc cũng không hề giấu giếm tên mình. "Diệp đan sư, chúng tôi sẽ ở đâu để chờ đợi đan dược hoàn thành đây?" Duẫn Ưng có chút xấu hổ hỏi lại một câu, dù sao thì y cũng không nhận biết Diệp Mặc. Vạn nhất Diệp Mặc vác tài liệu bỏ chạy thì biết đi đâu mà tìm. Nhưng y lại sợ lời nói của mình lần nữa làm Diệp Mặc tức giận cho nên lúc này mới nói dè dặt cẩn trọng. Cô gái gầy đen cũng nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi, hiển nhiên suy nghĩ của cô cũng giống với Duẫn Ưng. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng khi Duẫn Ưng có chút lo lắng thì lại nghe được lời nói của hắn. "Chỗ để luyện đan thật đúng là khó tìm, tôi cũng chỉ đi ngang qua đây cho nên cũng không biết phải đi đâu luyện đan thì mới tốt." Duẫn Ưng nghe xong lời này trong lòng liền vui vẻ. "Diệp đan sư, bình thường tôi vẫn tới lui ở đây cho nên biết một số người của tiên trạm. Nếu nhìn Diệp đan sư đồng ý, tôi có thể tìm được một chỗ yên tĩnh tại một tức lâu nào đó quanh tiên trạm này. Như vậy thì tốt, anh dẫn đường." Diệp Mặc cũng không từ chối. Duẫn Ưng thở phào nhẹ nhõm, y chỉ sợ Diệp Mặc nói là y nên ở đây chờ hắn, sau khi hắn luyện chế đan dược xong thì quay lại. Và thật nếu là như vậy thì y không biết phải ứng phó thế nào. Thấy Diệp Mặc đi theo Duẫn Ưng tiến vào tiên trạm, cô gái gầy đen kia vội vã đi theo. 5 phần tài liệu của cô còn đang ở trong tay Diệp Mặc cho nên không thể nào không theo được. Vị tiên đan sư họ Phùng mà lúc trước Duẫn Ưng yêu cầu, hiện tại đang nghi hoặc vì sao Duẫn Ưng không có đuổi theo mình. Nhưng khi thấy Duẫn Ưng mang theo Diệp Mặc và một cô gái tiến vào một tức lâu ở tiên trạm, thì nghĩ rằng hẳn là Duẫn Ưng đã gặp được người quen, cho nên lúc này y cũng không hề nóng nảy vì y tin rằng Duẫn Ưng nhất định phải tìm tới y. Tu sĩ cố ý tới tiên trạm này giống như Duẫn Ưng đều là vì tìm tới y để luyện đan. Trong lòng y hiểu rõ, những tu sĩ này bình thường sẽ không đi tới các tiên thành, một là vì chi phí luyện đan ở đó rất cao, còn phải mất cả phí vào thành, thứ hai là khoảng cách đến các tiên thành rất xa. Mà tiên đan sư ở thuần khẩu tiên trạm này thì chỉ có một mình y mà thôi, thậm chí y còn là một tiên đan sư nhị phẩm, cho nên cuối cùng Duẫn Ưng nhất định phải mò đến tìm y mà thôi. Sau khi Duẫn Ưng đưa Diệp Mặc tới một cái tiên tức lâu, thì liền chủ động lấy ra tiên tinh thuê một phòng cho Diệp Mặc, sau đó y và cô gái kia ở phòng khách chờ đợi. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc luyện chế tiên đan, tuy rằng trong lòng đã thông qua Tam Sinh Quyết mô phỏng việc luyện chế vô số lần, nhưng hắn vẫn có chút lăn tăn, một khi hắn luyện chế thất bại vậy thì thảm rồi. Sở dĩ tiên trạm có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ đến đây như vậy, đó là bởi vì tiên trạm so với các địa phương bình thường khác còn an toàn hơn. Người tạo lập nên tiên trạm này vì muốn việc kinh doanh của tiên trạm càng thêm hấp dẫn được tu sĩ, cho nên càng phái ra các loại cao thủ tọa trấn, tuyệt đối không cho phép các loại chuyện cướp đoạt xảy ra. Diệp Mặc nếu như luyện đan thất bại mà không có đồ vật bồi thường thì đó chính là hành vi cướp đoạt, kết cục chắc chắn sẽ chẳng hay ho gì. Lấy ra lò luyện đan, thần nông đỉnh và vụ liên tâm hỏa, lại lần nữa mô phỏng lại phương thức luyện đan. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, Diệp Mặc mới lấy phần tài liệu đầu tiên để luyện chế chính hư đan, ném vào trong lô. Tiên linh thảo nhanh chóng biến thành nước thuốc trong lò luyện đan, còn Diệp Mặc lúc này là hoàn toàn dựa vào thần trí của mình để đánh vào trong lò từng đạo đan quyết, đồng thời cẩn thận khống chế từng phần nước thuốc ở trong lò. Thủ pháp luyện đan của Diệp Mặc đều là được diễn sinh từ Tam Sinh Quyết, cũng là do bản thân không ngừng tìm tòi học hỏi mà hoàn thiện. Ngay cả đan quyết cũng là do hắn tự sáng tạo ra, không có bất kỳ thứ gì thuộc về người khác. Hắn vẫn tin tưởng rằng nếu có đủ số lượng tiên linh thảo cấp thấp, thì ngay ở tu chân giới hắn cũng có thể luyện ra tiên đan. Đáng tiếc chính là tu chân giới có rất ít tiên linh thảo, cho nên hắn chỉ có thể dừng ở cấp độ đan vương cửu phẩm đỉnh phong. Cho nên lần này mặc dù Diệp Mặc là lần đầu luyện chế tiên đan, nhưng hắn cũng không quá lo, hắn có lòng tin là mình có thể luyện chế thành công, bằng không thì ngay từ đầu hắn đã không tiếp nhận vụ làm ăn này. Sau thời gian hai nén hương thì một mùi thuốc nhàn nhạt trong lò truyền ra, Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức khống chế đan quyết chia dịch ra, đồng thời bắt đầu tụ linh thành đan. Lại thêm thời gian hai nén hương nữa trôi qua, nước thuốc hoàn toàn tụ linh thành công, không có sai sót nào, nhưng Diệp Mặc vẫn có chút cảm giác không đúng. Tuy rằng cảm giác có chút không đúng nhưng hắn vẫn không hề do dự, tu đan quyết phối hợp với thần thức đánh vào lò luyện, lập tức muốn kéo đan dược ra. Theo 12 đạo bóng ảnh hóa thành từng đường vòng cung thì 12 viên chính hư đan đã được hắn thu vào bình ngọc. Ngay lần đầu tiên luyện chế đã thu được 12 viên chính hư đan, nhưng Diệp Mặc không hài lòng mà lại cau mày rơi vào trầm tư. Quá trình luyện chế lò đan dược đầu tiên đã rất thành công, không có chút sai lầm nào, nhưng Diệp Mặc lại biết lò đan dược này quán đã hoàn toàn thất bại rồi. Diệp Mặc đổ 12 viên đan dược kia ra tay. 12 viên đan dược này hắn luyện chế không sai sót, nhưng không hề có khí tức tiên linh khí như là chính hư đan mà trước đây hắn từng ăn. Nói cách khác, 12 viên đan dược này thoạt nhìn cũng chỉ là thiên đan cửu phẩm như ở tu chân giới mà thôi, chứ không đạt tới cấp bậc của tiên đan. Diệp Mặc lần nữa trầm tư suy nghĩ về quá trình luyện đan vừa rồi của mình, sử dụng Tam Sinh Quyết mô phỏng lại một lần nữa, hắn muốn tìm ra xem rốt cuộc sai sót ở đâu. Nếu như là hắn luyện chế thêm mấy lô đan dược nữa thì vấn đề này tự nhiên sẽ rõ ràng, nhưng Diệp Mặc biết hắn không có nhiều tiên linh thảo như vậy để mà thử tay nghề ở đây. Lại nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc còn đang đắn đo trình tự luyện đan vừa nãy. Hắn từ khi trở thành đan vương tới giờ, ngoại trừ lần trong đại hội đan vương ở Đan Thành, thì cũng chưa tốn nhiều thời gian để cân nhắc về trình tự luyện đan như vậy. Bình thường sau khi luyện đan có sơ suất gì thì sẽ lập tức luyện hóa một lò khác. Thông qua việc luyện tập, hắn chỉ cần thời gian ngắn hơn là có thể tìm ra chỗ xảy ra vấn đề. Đáng tiếc bây giờ nguyên liệu của lò đan này đều là của người khác, một khi lãng phí hoặc dùng hết rồi thì phải đền, còn bây giờ hắn lại chưa có bất cứ thứ gì có thể đền được. Khi Diệp Mặc lại lần nữa cân nhắc trình tự luyện chế chính hư đan đến bước tụ linh, hắn trong lòng cả kinh liền hiểu ra vấn đề. Tiên đan sở dĩ nó là tiên đan vì có tiên vận, linh đan cần có đan sư để tụ linh. Tiên đan thì lại cần căn cứ theo đặc tính của tiên đan dược mà thành đan. Cho dù cùng một loại đan dược nhưng dùng cùng một loại tiên đan thảo, cách luyện đan và đan quyết của đan sư cao minh sẽ không giống nhau. Còn hắn thì lại mượn tụ linh để mà luyện chế thành tiên đan. Như vậy thì tiên đan luyện chế ra có tiên vận mới là chuyện lạ. Nếu như không phải cách luyện đan và hỏa diễm quán quá nghịch thiên thì lò chính hư đan vừa nãy, nói không chừng là ngay cả tiên đan cửu phẩm cũng chưa tới, cuối cùng sẽ trở thành một lò phế đan. Diệp Mặc nhớ thêm một câu trong quyển đan đạo trên ngọc giản mà thiếu nữ Đại La Tiên đưa cho hắn. Đan đạo có ghi, quỷ dị chi đạo, luyện đan giả hà, chỉ vạn thiên, nhiên thành tựu đan đạo giả, nan hữu kỳ nhất hĩ. Không có suy nghĩ linh hoạt, không có cách. ứng biến và đầu óc linh thông thì mãi mãi không trở thành luyện đan sư cao cấp được, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành luyện đan sư cấp thấp một cách máy móc, không thể nào luyện chế ra đan dược tốt, hàng cực phẩm. Đây cũng là lý do tại sao mà rất nhiều luyện đan sư khi luyện chế đan dược đều có tỷ lệ thành công rất thấp, luyện chế ra vài lò đan dược cuối cùng cũng chỉ thành công được một lò. Sau khi hiểu ra vấn đề phát sinh ở chỗ nào, Diệp Mặc lập tức càng quyết tâm, ngay sau đó liền luyện chế lò đan dược thứ hai. Hai tuần hương trôi qua, một mùi khen khét tỏa ra, Diệp Mặc liền biết lò đan dược thứ hai này cũng hỏng rồi, nhưng so với lò đan dược thứ nhất thì Diệp Mặc ngược lại không kinh hoàng chút nào. Lò đan dược thứ hai bị hỏng là do hắn cố tình làm hỏng khi thử chuyển đổi dược dịch. Tiên linh thảo đã thành đan dược, hắn muốn kiểm chứng xem mình đoán có đúng hay không, đồng thời cũng thử nghiệm đan quyết của mình một chút. Sự thật đã chứng minh là hắn đoán hoàn toàn không sai một chút nào. Trong đại sảnh của Tức Lâu Tiên Trạm, Duẫn Ưng và nữ tử gầy đen kia đã đợi gần một ngày. Lúc mới bắt đầu, sắc mặt hai người vẫn bình tĩnh, vì luyện chế ra ba lò đan dược cho hai người họ thì tiên đan sư bình thường cũng tốn hơn nửa ngày. Nhưng một ngày trong tiên trạm cũng qua rồi, cho dù Diệp Mặc có kém một chút thì ba lò đan dược cũng phải luyện chế xong mới đúng. Lúc này sắc mặt hai người có chút sốt ruột, nhất là nữ tu đen gầy kia, sắc mặt càng thêm lo lắng. Anh nói xem, Diệp đan sư này có thể luyện chế được toàn bộ tiên linh thảo đó không? Nữ tu gầy đen cuối cùng không chịu được, hỏi Duẫn Ưng. Câu hỏi này lại càng giống như là vì Diệp Mặc chậm trễ hỏi lâu như vậy, tìm một cái cớ. Duẫn Ưng mặc dù là cũng nói chuyện với nữ tu đen gầy kia được một lúc, nhưng cũng không hỏi thăm lai lịch của nhau. Trong lòng gã cũng sốt ruột giống như cô ta vậy. Nếu như không phải Tức Lâu chỉ có thể rời đi từ đại sảnh này, gã không chừng còn cho rằng Diệp Mặc đã bỏ trốn. Bây giờ nữ tu này hỏi gã, đúng lúc gã định nói thì liền nhìn thấy Diệp Mặc từ trong phòng trên lầu vẫy tay với bọn họ, hai người lên đây đi. Thấy Diệp Mặc gọi hai người lên trên, Duẫn Ưng cùng nữ tu đen gầy kia cùng lúc đứng dậy xông lên phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi mở cấm chế trong phòng ra, lấy ra hai bình đan dược đưa cho nữ tu kia. Cô xem, chính hư đan này có hài lòng hay không? Nói xong, Diệp Mặc lại lấy một bình ngọc đưa cho Duẫn Ưng đứng bên cạnh đang kích động. Người nữ tu run rẩy cầm lấy chính hư đan mà Diệp Mặc đưa cho, cô lập tức mở ra đổ vào lòng bàn tay. Chính hư đan, thượng phẩm. Nữ tu đen gầy đó khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô không ngờ là mình không những lấy được chính hư đan, hơn nữa còn là chính hư đan thượng đẳng nữa. Phải biết rằng chính hư đan thượng đẳng là thứ chỉ có tiên đan sư tam phẩm mới có thể luyện chế ra được. Bây giờ Diệp Mặc giúp cô luyện chế không ngờ lại là đan dược thượng đẳng, cô làm sao có thể không khiếp sợ. Địa nguyên đan thượng đẳng, Duẫn Ưng cũng chấn động không khác gì so với nữ tu đen gầy kia, đồng thời kinh ngạc thốt lên. Gã tìm đan vương họ Phùng luyện chế tiên đan nhất phẩm trước giờ đều là trung đẳng, thỉnh thoảng còn là hạ đẳng. Nhưng bất luận trung đẳng hay hạ đẳng thì gã đều cần, cho dù đan dược thượng đẳng cũng thỉnh thoảng có một hai viên. Nhưng bây giờ cả bình trong tay gã đều là đan dược thượng đẳng, cái này chẳng phải nói Diệp đan sư trước mắt đây ít nhất cũng là tiên đan sư tam phẩm rồi sao? Diệp Mặc dĩ nhiên không phải chỉ luyện chế ra được đan dược thượng phẩm, hắn tổng cộng luyện chế ra được 5 lò đan dược, trong đó chính hư đan thất bại, mất 2 lần, 3 lần cuối cùng luyện chế ra được 2 lò thượng đẳng, còn 1 lò chính hư đan hạng nhất. Còn địa nguyên đan hắn cũng luyện chế ra được 2 lò thượng đẳng, lò cuối cùng là hạng nhất, 4 lò địa nguyên đan thì bị hắn làm hỏng mất 1 lò. Hắn đương nhiên giữ lại 2 bình đan dược hạng nhất cho mình, đưa 2 lò đan dược thượng đẳng cho bọn họ. Vốn dĩ nếu như hai người này không hài lòng, hắn định chia một chút đan dược hạng nhất cho họ, nhưng bây giờ nhìn biểu cảm của hai người này thì sự hài lòng đó không thể hài lòng hơn được. Diệp Mặc cũng sẽ không nhắc đến đan dược hạng nhất để làm gì. Diệp đan sư, Duẫn Ưng thật không ngờ, anh là tiên đan sư tam phẩm, đúng là có mắt không thấy cao nhân. Duẫn Ưng run giọng nói, rõ ràng cũng kích động không thôi khi quen biết một tiên đan sư tam phẩm. Diệp Mặc là tiên đan sư tam phẩm không nói, đan dược hắn luyện chế ra còn tốt hơn tên họ Phùng luyện chế rất nhiều, mà giá tiền thì lại thấp hơn nữa. Diệp Mặc mỉm cười, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình chỉ là tiên đan sư nhất phẩm, huống hồ rằng chỉ cần là hắn có tiên linh thảo, hắn muốn thăng cấp lên tiên đan sư tam phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như cho hắn đầy đủ tiên linh thảo cấp 2, cấp 3, trong vòng 1 tháng nó không chừng hắn cũng có thể thăng cấp tiên đan sư tam phẩm. Thấy Diệp Mặc hờ hững, Duẫn Ưng trong lòng càng không ngừng tôn kính, gã đứng dậy khom người hành lễ với Diệp Mặc. Tôi từ rừng rậm Hắc Lô mà đến, vốn dĩ tôi muốn tìm Phùng đan sư luyện đan, cứ vài tháng lại tìm đến hắn luyện đan một lần. Diệp đan sư, trình độ luyện đan của anh mạnh hơn so với Phùng đan sư nhiều, hơn nữa giá cả lại thấp hơn. Tôi muốn sau này đến thuần khẩu tiên trạm, có thể... Không đợi Duẫn Ưng nói xong, thì Diệp Mặc đã biết ý tứ của gã, vội xua tay chặn lời. Đợi một chút, tôi sắp rời khỏi thuần khẩu tiên trạm rồi, cho nên sau này anh tìm tôi luyện đan cũng không được đâu. Nữ tu đen gầy kia lúc này cũng phản ứng lại, cô đứng dậy khom người hành lễ nói với Diệp Mặc: Diệp đan sư, cảm ơn anh dùng cái giá thấp như vậy giúp tôi luyện chế hết được hai lò chính hư đan này. Mục đích của tôi cũng giống Duẫn đại ca, đều là tìm đến Phùng đan sư luyện đan, nhưng tiên linh thảo mỗi năm tôi lấy được là rất ít, năm ba năm mới luyện chế được một lần. Tôi nghĩ nếu như Diệp đan sư đến nơi nào thì có thể thông báo, sau này chúng tôi có thể tìm anh luyện đan. Diệp Mặc lúc này trong lòng cũng vui vẻ hơn, hắn biết Duẫn Ưng và nữ tu đen gầy này đều không phải người giàu có gì, nhưng mà dạng tu sĩ như thế này sẽ rất đông. Đan sư họ Phùng kia kiếm ăn theo kiểu này ở đây thì rất nhiều người sẽ cố ý tìm đến gã luyện đan. Trong tu chân giới giúp người khác luyện đan lấy 50% đã là giá cao, nhưng Phùng đan sư còn muốn lấy 70%, lại còn phải gặp thêm tiên tinh nữa, cái giá này quả thực là hơi quá. Nếu như mình cũng có thể giúp người khác luyện đan ở trong này thì chẳng mấy chốc sẽ giàu. Nhưng mà Diệp Mặc lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, đừng nói là hắn không dám ở lại trong này giúp người khác luyện đan, cho dù hắn có ở lại đây giúp luyện đan thật, sớm muộn gì cũng bị người ta phá đám. Phùng đan sư kia có thể luyện đan ở đây tuyệt đối phải có người bảo kê, nếu không gã chỉ là một hư tiên hậu kỳ thì không thể nào xoay sở ở đây được. Sau khi hiểu rõ điều này, Diệp Mặc lập tức ôm quyền nói: Thật xin lỗi, tôi quả thực không thể ở lại đây luyện đan, tôi thực ra chỉ đi ngang qua thôi, còn chuyện đi đâu bây giờ tôi còn chưa nghĩ xong. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Duẫn Ưng bỗng đứng dậy thành khẩn nói: Diệp đan sư, nếu như anh còn chưa nghĩ được nên đi đâu thì có thể đến rừng rậm Hắc Lô với tôi. Rừng rậm Hắc Lô rất rộng lớn, ở đó có vô số tiên linh thảo và khoáng thạch, còn có vô số tài nguyên tu luyện. Rất nhiều tu sĩ giống như tôi đều vào đó tìm tiên linh thảo, sau đó thì đi tìm người luyện đan. Với bản lĩnh của Diệp đan sư, nếu đến rừng rậm Hắc Lô, tuyệt đối là sẽ có đan dược, dùng để luyện đan cũng thể không thể hết được. Đúng vậy, tôi cũng là từ rừng rậm Hắc Lô ra, đang có ý đi tìm Phùng đan sư luyện đan. Nếu như Diệp tiền bối đến rừng rậm Hắc Lô, có rất nhiều bạn của chúng tôi có thể tìm anh luyện đan. Nữ tu đen gầy đứng bên cạnh vội vàng gật đầu lia lịa nói: Nếu không phải Diệp Mặc biết hai người này căn bản không quen biết nhau thì còn cho rằng hai người họ đang hát đôi. Bây giờ anh thấy Duẫn Ưng nói vậy lại có chút nghi ngờ hỏi: Anh từ rừng rậm Hắc Lô xa xôi như vậy đến đây chỉ vì luyện chế một lò địa nguyên đan hay sao? Duẫn Ưng có chút ngượng ngùng nói: Tôi đến đây đã bao nhiêu ngày rồi, lúc trước có rất nhiều tiên linh thảo cũng đã mời Phùng đan sư luyện chế rồi, chỉ có điều lò địa nguyên đan này giá của Phùng đan sư hơi cao, tôi vẫn chưa quyết định. Nhưng thời gian tôi chỉ hoãn trong này cũng quá dài, hơn nữa ngày kia đúng lúc có tiên thuyền quay về, cho nên hôm nay tôi định là thiệt thòi một chút thì cũng để gã luyện giúp, không ngờ lại gặp được Diệp đan sư tiền bối. Diệp Mặc xua tay nói: Cứ gọi tôi Diệp đan sư là được rồi, đừng gọi cái gì mà Diệp tiền bối, tu vi của tôi còn thấp hơn anh. Vâng, Diệp đan sư, Duẫn Ưng lập tức thay đổi. Diệp Mặc liền gật đầu hỏi: Tôi nghe nói tiên thuyền ở trong này đến rừng rậm Hắc Lô cần phải có mấy chục ngàn tiên tinh thượng phẩm. Anh từ rừng rậm Hắc Lô đến đây, đan dược luyện chế e rằng còn chưa đủ trả tiền lộ phí nữa nào. Thế Diệp Mặc nói vậy, Duẫn Ưng có chút sửng sốt nhưng lập tức cười nói: Diệp đan sư, anh chắc chắn là bị tên béo của tiên trạm lừa rồi. Tiên thuyền ở đây không có đến thẳng rừng rậm Hắc Lô, chỉ có thể đến Loan Giác Tiên Trấn. Đến Loan Giác Tiên Trấn rồi chúng ta có thể ngồi tiên thuyền khác đến rừng rậm Hắc Lô. Nhưng dù là vậy thì giá tiên tinh chắc hẳn cũng không ít chứ. Diệp Mặc có chút nghi ngờ, hắn không tin tu sĩ như Duẫn Ưng mà có thể lấy ra trên chục ngàn tiên tinh thượng phẩm để mà ngồi tiên thuyền được. Duẫn Ưng chậm rãi nói, thực ra cái giá mà tên béo nói là giá của khoang cuối. Diệp Mặc giật mình, khoang cuối mà giá đã cao như vậy, vậy khoang giữa và khoang đầu chẳng phải giá cả càng cao hơn sao? Duẫn Ưng nói tiếp, trên tiên thuyền còn có một số các khoang phân đoạn, những khoang này thì không thể nào quan sát được cảnh vật ở bên ngoài, cũng không có tiên linh khí, chỉ là nơi mà một số tông sư luyện khí khi mà luyện chế tiên thuyền, còn dư lại thì bố trí một ít cái trận kỳ và cái gọi là khoang dự bị. Những nơi như thế này cũng là để một số nguyên liệu công cộng hoặc là vật phẩm trong tiên thuyền dùng đến, giá cũng rất rẻ, nhưng mà người có quan hệ thì mới có thể thuê được. Tôi cũng là ngồi khoang này, hay còn gọi là khoang góc. Tôi cũng ngồi khoang góc mà đến, nữ tu đen gầy cũng gật đầu chứng tỏ những gì Duẫn Ưng nói là sự thật. Vậy thì cần có bao nhiêu tiên tinh? Diệp Mặc lập tức hỏi. Duẫn Ưng lập tức trả lời, cần 500 đến 1.000 tiên tinh thượng phẩm, nhưng mà những tiên tinh này không phải dùng để mua vé, chỉ cần lén đưa cho người của tiên trạm là được, vì vị trí của khoang góc sẽ không cho phép mua bán, nhưng trên thực tế thì vẫn là cho thuê, chỉ có điều mọi người không nói mà thôi. Diệp Mặc khẽ gật đầu, xem ra chuyện lén lén lút lút này thì ở bất kỳ nơi nào cũng có, chỉ cần có người thì sẽ có quan hệ lợi ích. Thấy Diệp Mặc gật đầu, Duẫn Ưng bổ sung một câu, nếu như trên tiên thuyền có yến tiệc hoặc là hội đấu giá, có hội giao lưu vật phẩm, người của khoang dự bị cần thuyền viên không chuyên đến giúp đỡ thì giúp đỡ này cũng là miễn phí. Diệp Mặc trầm xuống, cái giá này không cao, nhưng hắn bây giờ đến 500 tiên tinh thượng phẩm cũng không có. Còn số đan dược đó hắn cũng không muốn bán ra, đan dược này hắn cần giữ lại để tu luyện. Mặc dù hắn có mấy món pháp bảo là tiên khí, nhưng đáng tiếc những pháp bảo này hắn cũng không dám bán. Tiên khí lục diễm thương mà hắn cướp được ở trong ma ngục cấm địa kia, thì Diệp Mặc chắc chắn không dám bán ra ngoài rồi. Mấy món pháp bảo hắn cướp được trên người của bọn Nghiêm trước hắn cũng không dám bán ra. Nếu không cho dù phi xa kia bán đi, cũng là không chỉ 1000 tiên tinh thượng phẩm mà mua được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Duẫn Ưng trong lòng có chút sốt ruột. Diệp Mặc nếu như đến rừng rậm Hắc Lô thì đối với bọn họ mà nói thì có lợi ích rất thiết thực. Nếu Diệp Mặc rời khỏi nơi này rồi, sau này gã luyện đan lại phải tìm đến Phùng đan sư, quả thực rất khó chịu. Nghĩ tới đây gã lại nói thêm một câu. Diệp đan sư, rừng rậm Hắc Lô gần với Tân Quỳnh Tiên Thành, còn Tân Quỳnh Tiên Thành thì lại gần với Hà Đồng Thiên Vực. Nếu như ngày nào đó Diệp đan sư muốn rời khỏi Văn Cử Thiên Vực đến Hà Đồng Thiên Vực thì lộ trình cũng không xa lắm. Tôi nghe nói là tiên đan sư của Hà Đồng Thiên Vực còn ít hơn của Văn Cử Thiên Vực nữa. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng có chút do dự đến rừng rậm Hắc Lô, nhưng thấy Duẫn Ưng nói rừng rậm Hắc Lô gần với Hà Đồng Thiên Vực, hắn lập tức quyết định phải đến đó trước. Hắn đang định rời khỏi Văn Cử Thiên Vực, bây giờ đến gần biên giới của nó thì rõ ràng là sẽ là không từ chối. Được, nếu đã như vậy tôi sẽ đến rừng rậm Hắc Lô, nhưng tiên tinh của tôi bây giờ còn chưa đủ, tôi dùng đan dược gán nợ vậy. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Thấy Diệp Mặc nói muốn đến rừng rậm Hắc Lô, Duẫn Ưng và nữ tu đen gầy vui mừng hấn hở. Diệp đan sư, đối với tu sĩ hư tiên như chúng tôi mà nói, lấy ra 500 đến 1000 tiên tinh thượng phẩm cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi vì giúp đỡ mọi người đến luyện đan, cho nên vé thuyền của tôi cũng là do mọi người góp tiền, và cả nữ tu đen gầy nữa đã ngồi trên tiên thuyền Loan Giác Trấn. Chỉ có điều là ba người đều ngồi trong khoang góc, cũng là nơi không tính là khoang cuối. Những thứ này Diệp Mặc cũng không chú ý lắm, tiên thuyền này cũng chỉ bay trong khoảng 20 ngày mà thôi. Khoang góc, ngoài việc không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài ra thì không có gì khác biệt. Sau khi ba người thân quen rồi, Diệp Mặc cũng biết nữ tu đen gầy kia tên là Đồng Xu, cũng đã kiếm ăn ở rừng rậm Hắc Lô lâu năm. Chỉ có điều cô và chị dâu của cô là một tiểu đội, vì tu vi của hai người đều là hư tiên trung kỳ, tài nguyên lấy được không nhiều. Cho dù là 5 phần nguyên liệu chính hư đan này cũng là tích góp lâu mới có. May mà cô còn giúp người khác mang một số nguyên liệu luyện đan đi luyện chế đan dược, lộ phí cũng không phải tự một mình bỏ ra, cũng giống như Duẫn Ưng, mọi người góp phí. Sau khi nói chuyện, Diệp Mặc lại cảm thấy Duẫn Ưng và Đồng Xu cũng làm người không tệ, lại miễn phí giúp họ luyện chế tất cả những tiên đan nhất phẩm còn lại. Tên linh thảo còn lại trên người của hai người, vì sự giúp đỡ của Diệp Mặc thì đã không còn sót lại chút nào. May mà hai người cũng không có tiên linh thảo cấp 2 nào, Diệp Mặc cũng không cần lo âu về việc luyện chế tiên đan nhị phẩm. Với tính cách dễ chịu của Diệp Mặc, hai người Duẫn Ưng và Đồng Xu càng cảm kích không thôi. Dường như những gì mà Diệp Mặc muốn hỏi hai người đều nói hết toàn bộ. Còn Diệp Mặc chủ yếu là muốn hiểu một chút về rừng rậm Hắc Lô. Hắn đoán là mình sẽ ở trong rừng rậm Hắc Lô này một thời gian dài. Rừng rậm Hắc Lô chẳng những là có tu sĩ của Văn Cử Thiên Vực, rất nhiều tu sĩ của Hà Đồng Thiên Vực cũng đến nơi này tìm kiếm nguyên liệu tu luyện. Vì diện tích của rừng rậm Hắc Lô là vô cùng rộng lớn, trong đó có các loại tiên linh thảo. Cho dù có người tìm được tiên linh thảo cấp 9 ở trong này thì cũng có khả năng. Nhưng mà sự nguy hiểm của rừng rậm Hắc Lô cũng khá nổi tiếng ở Văn Cử Thiên Vực và Hà Đồng Thiên Vực. Tu sĩ cấp thấp bình thường sẽ không dám vào sâu, chỉ có thể tìm những tiên linh thảo cấp thấp ở bên ngoài. Còn bên trong rừng rậm, ngoại trừ thế lực tiên yêu thú hùng mạnh, còn có các loại sát trận tự nhiên hình thành. Ngoài những thứ đó ra thì trong rừng rậm Hắc Lô giữa các tiểu đội cũng sẽ phát sinh xung đột. Một khi phát hiện ra thứ gì tốt, hai tiểu đội sẽ lập tức đánh đập tàn nhẫn lẫn nhau. Giết người cướp của trong rừng rậm Hắc Lô quả thực là bình thường như hít thở không khí vậy. Thực lực của tiểu đội Duẫn Ưng mạnh hơn một chút, có thể tiến vào sâu hơn, còn tiểu đội của Đồng Xu và chị dâu cô thì yếu, cho nên bình thường đều tìm kiếm ở vùng ven của rừng rậm. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng dù tu chân giới có nhiều yêu thú không thể hóa hình, nhưng một khi đến tiên giới rồi thì tất cả yêu thú đều sẽ hóa thành, biến thành yêu tu. Nhưng từ miệng của Duẫn Ưng, Diệp Mặc mới biết là có vô số tiên yêu thú, cả đời cũng không thể hóa hình. Nhưng tiên yêu thú này càng về sau càng cường hãn, cho dù là yêu thú cùng cấp bậc cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Ba người Diệp Mặc ở trong khoang góc không có sự cho phép thì không được lên tiên thuyền. Diệp Mặc cũng không định lên trên đó, bế quan mấy chục năm còn có thể qua được, chỉ có mấy chục ngày thì tính là gì. Duẫn Ưng cùng Đồng Xu vốn dĩ chỉ đối đãi Diệp Mặc như tiên đan sư, tôn kính Diệp Mặc chính là vì hắn biết luyện đan, đối với tu vi của Diệp Mặc họ không để ý lắm. Nhưng ba người cùng thảo luận về công pháp tu luyện thì hai người, Duẫn Ưng và Đồng Xu mới kinh ngạc phát hiện ra, sự hiểu biết của Diệp Mặc về công pháp tu luyện còn thâm hậu hơn hai người họ nhiều. Bất luận hai người có thứ gì không hiểu đối với Diệp Mặc cũng có thể dễ dàng giải quyết. Ba người càng thảo luận về sau, Duẫn Ưng và Đồng Xu càng khâm phục Diệp Mặc, thảo luận với hắn đã giúp họ được gợi ý rất nhiều, thậm chí bình cảnh ngăn cách tu vi cũng đã có chút hé mở. Hai người cũng không hiểu vì sao tu vi của Diệp Mặc thấp như vậy mà sự hiểu biết về tu luyện của hắn lại thâm sâu như thế. Đồng thời hai người cũng biết Diệp Mặc hiểu sâu biết rộng về công pháp tu luyện như vậy, hắn muốn đạt tới thành tựu cao hơn, phỏng chừng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.